chỉ là đã nghiêm túc với em. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch, BYY Edit, Hạnh Beta, Nhi, hãy nôn giản không đáp, đi qua người anh ta tới chỗ Uông Tư Vũ. Anh tìm được tay súng bắn tỉa chưa? Uông Tư Vũ, rồi, gã đó bị khống chế rồi. Hạ Chi Viễn bật cười, chê cô rất ngây thơ. Ôn Giản khó hiểu nhìn anh ta. Hạ Chi Viễn không cười nữa. Đáng lẽ tôi nên nghĩ ra sớm hơn mới phải. Năng lực ứng phó được huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy căn bản không giống người bình thường. Ôn Giản không nói chuyện. Cô đi tới giật điện thoại của anh ta, ném cho Uông Tư Vũ. Chỗ này giao cho anh, trên lầu nhà hát có người chỉ đạo từ xa, em qua đó xem. Chú ý an toàn, Uông Tư Vũ dặn dò, đưa điện thoại của mình cho Ôn Giản. Em cầm đi. Kho hàng ở bến tàu chìm trong không khí thù địch. Trung Ngọc Minh cố ý nói thế nhưng người ông ta muốn gặp vẫn không xuất hiện. Ông ta cau mày, lại nhìn đám người xung quanh nhưng vẫn không thấy. Ông ta gọi lại lần nữa nhưng không ai nghe máy. Người đàn ông lấy hàng không biết Trung Ngọc Minh định làm gì. Chờ một lúc lâu nhưng không thấy ông ta nói gì tới lô hàng. Tâm trạng cũng cau có nóng nảy hẳn lên. Chủ tịch Trung, ông nói đi, cuối cùng là có hàng hay không? Ông lãng phí nhiều thời gian của mọi người là muốn làm gì? Trung Ngọc Minh chậm chậm liếc nhìn ông ta. Hàng của tôi không có vấn đề gì. Vậy ông giải thích chuyện này đi. Chúng tôi đặt cọc một nửa rồi mà kết quả là thế này đấy à? Giọng nói này không phải người đàn ông vừa nãy mà là giọng của Trình Lễ Tiến. Anh ta đùng đỉnh bước tới. Trung Ngọc Minh nhìn Trình Lễ Tiến, ánh mắt nghiền ngẫm, tựa như muốn tìm kiếm bóng dáng Lâm Cảnh Dư trên người anh ta. Tuy hai bên hợp tác hơn một năm nhưng các giao dịch lần trước Trung Ngọc Minh đều đứng sau. Trình Lễ Tiến cũng nhìn Trung Ngọc Minh, đánh giá xem đối phương là thật hay giả. Điền Giai Mạn sợ hai bên giằng co sẽ gây ra chuyện phiền toái. Cô ta là người hiểu rõ chuyện thuyền bị cướp nhất. Từ đầu tới cuối chiếc thuyền đều trong tầm kiểm soát của cô ta. Chỉ lần hàng đúng như lời Lôi Sắt nói thì chắc chắn sẽ không bị đánh cháo. Có phải bị trộn lẫn nên mới không tìm được ngay không? Điền Giai Mạn khéo léo nhắc nhở, hay là tìm lại đi, để hàng ở đây lâu sợ đêm dài lắm mộng. Trung Ngọc Minh chăm chú nhìn các thùng container bị mở ra rồi lại nhìn nhãn dán bên ngoài rồi lại nhìn các thùng container khác, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở thùng hàng dán tên Nghệ Đen. Vì vội vàng nên dán không cẩn thận lắm, Trung Ngọc Minh phát hiện ra, cau mày đi qua chỗ thùng hàng. Đạt, ông ta nói được một nửa thì dừng lại. Bàn tay đang giơ ra chỗ thùng hàng Nghệ Đen lại chuyển sang thùng hàng bên cạnh. Giang Thừa thấy tay ông ta run lên, bỗng nhiên anh hiểu ra lại sao lại thế. Giang Thừa biết Trung Ngọc Minh sẽ đoán được đây là một cái bẫy dụ ông ta lộ diện, người giảo hoạt như ông ta chắc chắn sẽ nhận ra. Lâm Cảnh Dư muốn dụ Trung Ngọc Minh ra ngoài nhưng ông lại không xuất hiện. Quá trình kiểm hàng có vấn đề buộc ông ta phải tìm ra lô hàng thật, mọi manh mối đều chỉ ra nhãn dán bên ngoài thùng hàng bị đánh cháo. Một khi ông ta tìm thấy hàng thật, Trung Ngọc Minh biết cái gì đang chờ ông ta. Từ khi Lâm Cảnh Dư gọi điện cho Trung Ngọc Minh, ông ta quyết định tới đây thì cuộc thu lưới chính thức bắt đầu. Tay Trung Ngọc Minh run rẩy sờ thùng hàng, rồi lại chuyển sang thùng container đang mở. Hàng trong thùng đó là bột thạch cao. Giang Thừa đứng chỗ tối ra hiệu với Lê Chỉ Tường, lẳng lặng đặt tay lên hông, nhìn Trung Ngọc Minh chằm chằm. Ông ta khẽ cười, trò vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời, ông ta ném bột thạch sao về phía đám người, hét tới. Có cảnh sát, trong nháy mắt, cả kho hàng hỗn loạn, Giang Thừa rút súng chĩa vào người Trung Ngọc Minh, anh bóp cò, đám người va phải Giang Thừa, viên đạn bị trạch hướng, xẹt qua vai ông ta. Trung Ngọc Minh khiếp sợ nhìn Giang Thừa, cảnh sát mai phục cũng rút súng ra, không được nhúc nhích, Trung Ngọc Minh phản ứng nhanh. Không giả vờ yếu ớt tập tễnh như vừa nãy nữa, ông ta không chút do dự túm lấy Điền Giai Mạn đứng ngay cạnh mình. Ông ta thấy động tác giơ súng của Giang Thừa, hung hăng đẩy Điền Giai Mạn về phía anh. Ông ta rút súng của vệ sĩ đứng cạnh ra, vừa lùi lại vừa bắn loạn xạ vào đám người. Giang Thừa kéo Điền Giai Mạn sang một bên để né đạn. Nhân cơ hội đó, Trung Ngọc Minh chạy trốn vào sau khu kho hàng. Giang Thừa và Lê Chỉ Tường đuổi theo ông ta. Trong khu hàng có rất nhiều thùng container khác nhau tạo thành những con đường lớn bé đan vào nhau giống như mê cung, tầm nhìn cũng bị cản trở. Giang Thừa và Lê Chỉ Tường cầm súng vừa chạy đi tìm Trung Ngọc Minh vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Chạy tới đoạn rẽ, bỗng nhiên có viên đạn bắn qua người Giang Thừa. Giang Thừa phản ứng nhanh, vội vàng tránh đi, anh bật dậy giơ súng đuổi theo Trung Ngọc Minh, thấy ông ta ấn lỗ tai, chạy sang hướng bên trái. Trong lúc ông ta nghiêng người, Giang Thừa thấy ông ta đeo tai nghe. Có đứng ở chỗ cao chỉ đường cho ông ta, Giang Thừa, mau xử lý người đứng trên tầng cao nhất của nhà hát. Cùng lúc đó, Ôn Giản đẩy cửa sắt trên tầng cao nhất ra, cô thấy một người đàn ông cầm kính viễn vọng và điện thoại, nói với đầu dây bên kia. Chạy tiếp 20 mét rồi rẽ phải, nghe thấy tiếng mở cửa, ông ta vô thức quay người lại. Ôn Giản không nói gì, bước tới đá điện thoại và kính của ông ta xuống. Ông ta xoay người phản kháng, Ôn Giản túm chặt áo khoác gã, gắng sức kéo về phía mình, tay kia đánh vào tay gã, cô giữ cánh tay trong tay áo, nhanh chóng bẻ ra sau lưng, dùng áo trói tay gã ta lại, buộc thêm một nút thắt trên lan can cạnh tường. Ông ta cố gắng giãy giụa, mày là ai? Ôn Giản không đáp, cô tắt điện thoại của ông ta, lấy ống nhòm nhìn bến tàu. Không có người chỉ đường, Trung Ngọc Minh bối rối mất phương hướng. Ôn Giản gọi cho Lê Chỉ Tường, phía ngoài bên phải bác Lê có đường tắt, ánh mắt Lê Chỉ Tường thay đổi, ra hiệu cho Giang Thừa chạy sang bên phải, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói gấp gáp của Ôn Giản. Cẩn thận có đạn, Lê Chỉ Tường nhanh chóng tránh sang một bên, chiếc điện thoại bị văng ra ngoài. Giang Thừa chạy tới nhặt điện thoại lên, mới áp điện thoại vào tai, anh nghe thấy giọng Ôn Giản. Có người tiếp ứng cho Trung Ngọc Minh, bên trái, cẩn thận. Giang Thừa chạy thẳng sang trái, có tiếng súng đùng đoảng vang lên. Bên phải, Ôn Giản sốt ruột nhắc tiếp. Bên trái, Giang Thừa giơ tay bắn gã. Trung Ngọc Minh chạy tới đường hầm rồi, chỗ đó có công nhân dỡ hàng. Không đúng, hôm nay giao dịch, chắc chắn sẽ không có công nhân ở chỗ khác. Cẩn thận, Ôn Giản trơ mắt nhìn thùng hàng container đổ xuống chặn đường Giang Thừa và Lê Chỉ Tường, mà Trung Ngọc Minh thuận lợi chạy vào đường hầm. Trung Ngọc Minh vào đường hầm rồi, Ôn Giản vội vàng nói, cô để ống nhòm xuống, xoay người chạy xuống lầu. Trung Ngọc Minh chạy vào đường hầm khu A rồi chạy tới nhà hát. Ôn Giản vừa chạy vừa gọi, Trung Ngọc Minh chạy tới nhà hát, mau chóng sơ tán người xem đi. Lúc chạy đến cửa, Ôn Giản va phải đám người Lâm Bằng Bằng và gia đình Giang Thừa. Lâm Bằng Bằng thấy Ôn Giản, Giản Giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em chạy nhanh thế. Định đi đâu? Ôn Giản không có thời gian giải thích, cô nói, bọn chị mau rời khỏi đây đi. Nói xong cô chạy xuống đường hầm, khu vực kho cảng, container bị đổ đầy dưới đất, có mấy thùng hàng bị nứt, hàng hóa bên trong văng ra ngoài. Giang Thừa và Lê Chỉ Tường đang đấu với bọn đàn em của Trung Ngọc Minh. Tất cả đều là vệ sĩ cải trang thành công nhân, vì để thuận lợi thoát thân, Trung Ngọc Minh đã sắp xếp rất nhiều kế hoạch khác nhau. Ở khu 100 vẫn đang đánh nhau kịch liệt, còn đám người bên này là kế hoạch B của Trung Ngọc Minh, vì muốn để bản thân thêm thời gian trốn đi nên vệ sĩ ở đây đều được huấn luyện kỹ càng. Giang Thừa và Lê Chỉ Tường không thể thoát khỏi bọn chúng ngay được. Bác đuổi theo ông ta trước đi, lối ra bị chặn rồi. Giang Thừa ngăn đám người đánh Lê Chỉ Tường lại, tránh sang một bên tạo thành con đường khác cho ông. Lê Chỉ Tường đuổi theo Trung Ngọc Minh. Vài tên đàn em của Trung Ngọc Minh lại đuổi theo ông. Từ nhà hát đến nhà kho có một đoạn đường hầm vừa dài vừa hẹp. Cuối đường là khu phố buôn bán nhưng dân cư thưa thớt. Bây giờ cũng là tối muộn, vắng vẻ không người. Trung Ngọc Minh chạy qua khu phố. Ông ta không dừng lại. Lúc chạy ngang qua quầy bán quần áo, ông ta lẳng lặng lấy một chiếc mũ và khăn quàng cổ, vừa đi vừa đeo lên người, thuận tay thay chiếc áo khác. Chỉ trong vài giây, từ một người đàn ông già nua trở thành người nho nhã lịch lãm. Ông ta chạy qua người Ôn Giản, ánh mắt hai người giao nhau, Ôn Giản dừng bước, quay lại lao tới chỗ ông ta. Trung Ngọc Minh nhanh chóng né sang một bên, giơ súng bắn về phía Ôn Giản. Ôn Giản tránh đi, Trung Ngọc Minh không muốn đánh nhau với cô, chỉ nói. Không muốn chết thì cút ngay, rồi chạy đi, Ôn Giản gọi cho Lê Chỉ Tường. Trung Ngọc Minh sắp tới cửa tầng hầm rạp hát rồi. Bác mau phái người ngăn ông ta lại, trên người ông ta có súng. Nói xong, Ôn Giản cũng chạy theo, lúc chạy gần tới cửa thì thấy có cảnh sát. Đám người trong nhà hát chưa sơ tán hết, Trung Ngọc Minh cũng thấy cảnh sát, sắc mặt ông ta thay đổi, giơ súng chĩa vào đám đông. Tiếng hét chói tai vang vọng xung quanh, trong tiếng la lối om sòm, Ôn Giản thấy Lâm Bằng Bằng, Hà Thiệu và người nhà Giang Thừa vẫn chưa đi. Hà Thiệu thấy Ôn Giản đứng sau Trung Ngọc Minh một đoạn, hắng giọng gọi cô. Lâm Giản Giản, cẩn thận, Sau đó cô nghe thấy giọng Lê Chỉ Tường. Ôn Giản, bắt lấy. Ôn Giản quay đầu lại, Lê Chỉ Tường ném khẩu súng về phía cô. Ôn Giản nhanh chóng bắt được khẩu súng, lưu loát lên nòng, họng súng chĩa thẳng vào người Trung Ngọc Minh. Đùng, một tiếng, viên đạn bắn chuẩn vào tay Trung Ngọc Minh, súng của ông ta rơi xuống đất. Hà Thiệu, Lâm Bằng Bằng và mọi người cả kinh. Đây, Trình Lâm bối rối nhìn Ôn Giản. Ông nội Giang Thừa sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Trung Ngọc Minh nhân cơ hội này chạy tới chỗ ông nội Giang Thừa, kiềm chế cơn đau kề dao vào cổ ông. Không được tới đây, Ôn Giản dừng lại, Trung Ngọc Minh bắt cóc ông nội Giang Thừa lùi về sau cho tới lan can cạnh biển. Có người đàn ông bị cảnh sát đuổi theo sau chật vật chạy tới chỗ ông ta. Chủ tịch Trung, nói rồi, anh ta vứt một khẩu súng cho ông Trung Ngọc Minh. Đưa tôi đi cùng, Trình Lâm nghe thấy giọng nói đó, cô nàng ngẩng đầu lên. Anh, cô nàng ngỡ ngàng gọi. Vì tiếng gọi này, mọi người quay sang nhìn người đàn ông đứng sau ông nội Giang Thừa, đôi mắt Trình Lễ Tiến đỏ au nhìn ba mẹ mình. Trình Lễ Tiến, con, mẹ Trình Lâm không thốt nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lễ Tiến không có thời gian để ý mẹ mình, anh ta đứng cạnh Trung Ngọc Minh và con tin. Anh ta biết mình không thể chạy thoát, vậy nên mới quyết định liên thủ cùng Trung Ngọc Minh. Trung Ngọc Minh bắt cóc ông nội Giang Thừa. Đây cũng là cơ hội sống sót của anh ta. Trung Ngọc Minh cầm khẩu súng Trình Lễ Tiến ném cho mình. Ông ta dí họng súng vào thái dương ông nội Giang Thừa. Tuy tay phải bị thương nhưng không ảnh hưởng gì tới tay trái của ông ta. Trình Lễ Tiến không dám đứng ngoài cùng. Anh ta đứng sau ông nội Giang Thừa kề dao vào cổ ông, lạnh lùng nói với Ôn Giản và cảnh sát. Chuẩn bị thuyền cano cho tao. Trình Lễ Tiến không cao bằng ông nội Giang Thừa. Ông nội trở thành bia ngắm che chắn anh ta. Ôn Giản nắm chặt khẩu súng nhưng không dám bắn. Trung Ngọc Minh, Ôn Giản nhìn ông ta chằm chằm. Tôi là con gái Lâm Cảnh Dư. Ông sai Hạ Chi Viễn bắt cóc tôi không phải vì tôi là con gái Lâm Cảnh Dư ư. Bây giờ tôi đi theo ông. Ông thả ông nội ra. Trung Ngọc Minh cười. Mày không nói thì tao cũng quên mất. Con gái Lâm Cảnh Dư, Lâm Cảnh Dư, ha ha. Ông ta nhìn Ôn Giản, quay sang nhìn Lê Chỉ Tường và cảnh sát đứng sau cô rồi lại nhìn Ôn Giản. Mày là cảnh sát, Lâm Cảnh Dư cũng là cảnh sát. Mọi người kiếp sợ nhìn Ôn Giản, nhất là những người biết ba cô. Tay Ôn Giản run lên nhưng lại cố gắng bình tĩnh. Cô biết cô phải thừa nhận. Cô muốn đòi lại thanh danh của ba mình nhưng giờ vẫn chưa tới lúc. Trung Ngọc Minh vẫn chưa xa lưới. Không phải, ông ấy không phải. Mắt Ôn Giản đỏ bừng, nghẹn ngào phủ nhận. Tôi không có người ba nào như thế. Mày nói dối, Trung Ngọc Minh giàn từng câu từng chữ. Mày bỏ súng xuống mới được tới đây. Ôn Giản đặt súng xuống dưới chân, giơ tay lên chậm chậm đi tới chỗ Trung Ngọc Minh. Trung Ngọc Minh, mày đừng hòng giở trò, nếu không tao sẽ bắn vài phát đấy. Ôn Giản không nói gì, từ từ đi tới cạnh ông ta. Trung Ngọc Minh đẩy ông nội Giang Thừa ra rồi nhanh chóng túm lấy Ôn Giản. Tốc độ của ông ta quá nhanh, Ôn Giản còn chưa phản ứng lại. Trung Ngọc Minh dí súng lên thái dương của cô. Lâm Cảnh Dư, con gái mày đang trong tay tao. Mày còn không xuất hiện à? Trung Ngọc Minh hét to. Ôn Giản khó hiểu ngoảnh lại nhìn Trung Ngọc Minh rồi lại từ từ nhìn ông nội Giang Thừa. Ba mẹ Giang Thừa đỡ ông nội tới chỗ an toàn, cả nhà đều lo lắng cho cô. Lâm Bằng Bằng, Hà Thiệu và các bạn đều không yên tâm nhìn Ôn Giản. Ôn Giản thoáng nhìn bọn họ rồi lại nhìn ra sau. Ở đằng xa, cô thấy Giang Thừa núp sau thân cây bên phải. Anh cầm súng, họng súng chĩa thẳng vào chỗ Trung Ngọc Minh đứng. Anh nhìn cô, muốn bảo cô đừng lo. Cổ họng Ôn Giản nghẹn ngào. Cô nhìn phương hướng của Giang Thừa và Trung Ngọc Minh, phía sau ông ta là biển. Còn cô đứng đằng trước ngăn cản chỗ chí mạng của ông ta. Ôn Giản thử cựa người. Đứng im, Trung Ngọc Minh cảnh cáo. Thân thể chuyển động theo hành động vô ý của Ôn Giản. Ông ta không phát hiện ra mà chỉ hằn học không kiên nhẫn quát Lê Chỉ Tường. Cano đâu, nhanh lên, Lê Chỉ Tường nhìn Trung Ngọc Minh chằm chằm. Dặn cảnh sát đứng sau. Mang thuyền tới đây, Trung Ngọc Minh nhìn Ôn Giản. Không ngờ Lâm Cảnh Dư lại có con gái làm cảnh sát, không biết đây là may mắn của ông ta hay là xui xẻo. May mắn, hai giọng nói cùng vang lên, cùng lúc đó là tiếng súng đồng đoàng. Ôn Giản thoát khỏi vòng vây của Trung Ngọc Minh, ông ta sững sờ, yếu ớt nói. Lâm Cảnh Dư, Ôn Giản ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, cô thấy Giang Thừa cầm súng đi tới và cả ba cô đứng cạnh anh. Lâm Cảnh Dư còn sống, ba cô còn sống, ông cũng cầm một khẩu súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ họng Ôn Giản nghẹn lại, nước mắt tí tách như mưa. Cảnh sát nhanh chóng đi tới bắt Trình Lễ tiến lại. Lâm Cảnh Dư nhìn Ôn Giản. Con không sao chứ? Ôn Giản nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Lâm Cảnh Dư mỉm cười trấn an cô rồi mới quay sang nhìn Trung Ngọc Minh đang hấp hối. Trung Ngọc Minh cười, tao đã đoán được kết cục này từ lâu, nhưng tao không ngờ. Không ngờ 10 năm qua, Lâm Cảnh Dư mày vẫn còn sống. Điền Giai Mạn cứu tao một mạng. Lâm Cảnh Dư nhìn ông ta. Năm đó mày bảo tao xử lý con cô ta, tao đã cứu đứa trẻ kia. Hóa ra tao lại nuôi một lũ phản bội. Trung Ngọc Minh không thở nổi. 10 năm mày không xuất hiện. Mày không thể sắp đặt tất cả được. Ông ta từ từ nhìn Giang Thừa đứng cạnh Lâm Cảnh Dư. Là mày đúng không, Giang Thừa, còn quan trọng à? Quan trọng. Tao vẫn luôn nghĩ là Lôi Sắt phản bội tao, hóa ra mày mới là chủ mưu. Cũng tốt, dù sao đều là người của Lôi Sắt, cũng coi như tao không tìm nhầm người. Trung Ngọc Minh yếu ớt không lên tiếng. Giang Thừa cau mày. Lê Chỉ Tường nói, mang ông ta tới bệnh viện đi. Dứt lời, ông bước tới chỗ Lâm Cảnh Dư, đôi mắt đỏ bừng. Lê Chỉ Tường giơ tay về phía ông. Lâm Cảnh Dư đập vào tay Lê Chỉ Tường, cả hai nắm chặt tay nhau. Lê Chỉ Tường lại gần ôm chầm lấy ông. Lâm Cảnh Dư cũng ôm Lê Chỉ Tường rồi buông ra. Ông quay sang nhìn Ôn Giản vẫn đang cố nín khóc. Ôn Giản cũng đang nhìn ông, nước mắt lăn dài trên má. Cô cắn môi, muốn bước tới nhưng lại không dám. Giản Giản, Lâm Cảnh Dư khẽ gọi. Cuối cùng Ôn Giản không kiềm chế được nữa, chạy tới ôm Lâm Cảnh Dư, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mắt Giang Thừa cũng hơi ướt, rời mắt nhìn sang hướng khác. Mà cách đó không xa, ai nấy cũng đều cảm động xót xa. Sức khỏe Lâm Cảnh Dư vẫn còn yếu, tuy 10 năm nay ngày nào ba Điền Giai Mạn cũng xoa bóp và kích thích cơ bắp và các khớp xương cho ông. Lâm Cảnh Dư tỉnh lại được mấy ngày cũng tăng cường luyện tập, nhưng mà vì vài năm nằm trên giường, sức khỏe không còn được như trước nữa. Đêm nay ông gạt mọi người tới đây. Tới khuya, gió ngoài biển rất lạnh. Giang Thừa sợ ông không chịu được, anh đi tới nhẹ nhàng đỡ Ôn Giản. Đi về thôi, ngoài này gió lớn. Ôn Giản nghẹn ngào đáp. Vâng. Lâm Cảnh Dư và Lê Chỉ Tường đi phía trước, cô và Giang Thừa theo sau. Nhà kho bên kia đã được xử lý xong, tất cả đều bị bắt về quy án. Giang Thừa nhớ vừa nãy Trung Ngọc Minh nói, tao không tìm nhầm người, anh cảm thấy rất lạ. Ôn Giản hỏi, sao thế ạ? Giang Thừa lắc đầu. Anh cảm thấy mình đã bỏ qua gì đấy? Ôn Giản, vì sao? Giang Thừa, trước khi chết, Trung Ngọc Minh bảo mình không tìm lầm người. Ông ta làm cái gì cũng sẽ có kế hoạch dự bị. Ông ta nghĩ anh là người của Lôi Sắt. Nếu Lôi Sắt phản bội thì chắc chắn cũng sẽ không tha cho đàn em của anh ta. Ôn Giản, thế nên ông ta tìm tay súng bắn tỉa, nhưng mà gã đó. Ôn Giản bỗng nhiên nhớ tới lúc Uông Tư Vũ nói đã khống chế tay súng bắn tỉa. Hạ Chi Viễn lại cười. Thêm cả lúc cô buông ống nhỏm xuống thì trông thấy bóng người mờ mờ đứng trên tòa nhà cũ kỹ đối diện, bỗng nhiên người cô lạnh toát. Thấy Ôn Giản đi sau mình, Giang Thừa ngoảnh lại nhìn cô. Sao thế, anh lại thấy Ôn Giản lao tới người mình. Cẩn thận, Giang Thừa ngã sóng xoài trên đất, anh liếc mắt qua thấy ánh sáng lóe lên từ tòa nhà cũ và cả viên đạn xẹt tới. Giang Thừa hoảng sợ, đập vào mắt anh là vũng máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Ôn Giản trượt xuống khỏi người Giang Thừa, rơi xuống biển, chỗ cô đứng không có lan can bảo vệ. Lâm Giản Giản, trong nháy mắt, Giang Thừa nhảy xuống cứu Ôn Giản. Mọi người đứng cạnh hoảng sợ nhìn qua. Lê Chỉ Tường và Lâm Cảnh Dư phản ứng nhanh nhất. Lê Chỉ Tường hét to. Mau bắt hung thủ, dứt lời. Ông vội vàng dẫn cảnh sát chạy tới tòa nhà cũ kia. Lâm Cảnh Dư xoay người nhảy xuống nước. Cảnh sát cũng nhảy xuống theo. Cả nhà Giang Thừa sợ hãi. Đôi mắt đỏ bừng, nước biển nhuộm thành màu máu. Buổi tối sóng to, Ôn Giản rơi xuống nước bị sóng đánh ra ngoài biển rộng. Giang Thừa liều mạng bơi tới chỗ cô. Ôn Giản cũng nhìn thấy Giang Thừa. Cô muốn bơi tới chỗ anh nhưng toàn đau đớn làm cả người cô không còn chút sức nào. Dưới đáy biển có sóng ngầm, còn có san hô, lại càng nguy hiểm hơn. Ôn Giản nhìn Giang Thừa hung hăng bới về chỗ mình, cô lo lắng sốt ruột không thôi. Ôn Giản yếu ớt xua tay với anh, Muốn anh đừng tới đây nhưng mất máu quá nhiều làm cô dần dần mất đi ý thức. Giang Thừa không nhìn thấy, hung hăng nhìn cô, đôi mắt đỏ au, đôi tay dài băng qua sóng lớn, không ngừng lại gần Ôn Giản, cuối cùng cũng túm được người cô. Anh cố gắng ôm chặt Ôn Giản vào lòng, ôm cô bơi về bờ. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Trong đám người truyền tới giọng nói vui sướng nghẹn ngào. Giang Thừa ôm Ôn Giản lên bờ. Ôn Giản hoàn toàn mất đi ý thức. Giang Thừa như phát điên. Xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Xe cứu thương đã đến, bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới. Ôn Giản được đưa lên xe, Giang Thừa đi cùng. Anh nắm tay Ôn Giản, nhìn gương mặt tái nhợt của cô chằm chằm. Lâm Cảnh Dư ngồi bên cạnh. Giản Giản sẽ không sao đâu. Ông nhỏ giọng nói, không biết là đang trấn an anh hay là trấn an bản thân mình. Giang Thừa không đáp, chỉ nắm chặt tay Ôn Giản, nhìn cô chằm chằm. Đèn báo phòng phẫu thuật sáng lên, Ôn Giản bị đẩy vào trong. Giang Thừa đứng bên ngoài, đôi mắt nhìn cửa phòng, cả người ướt sũng. Khâu Mộng Kỳ đưa bộ quần áo khô cho anh, con thay quần áo trước đi. Giang Thừa lắc đầu, vẫn đứng im nhìn cửa phòng phẫu thuật. Khâu Mộng Kỳ nhìn sang cầu cứu ông nội. Ông nội lắc đầu, kệ nó đi, nói rồi, ông lại lo lắng nhìn phòng phẫu thuật. Lê Chỉ Tường xử lý xong mọi chuyện rồi mới tới. Hung thủ bị bắt rồi, Trung Ngọc Minh thuê gã với giá cao, vì để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên ông ta sắp xếp hai tay súng bắn tỉa. Lê Chỉ Tường nói với Giang Thừa, ông vỗ vai anh. Không bị bắn vào chỗ hiểm, Ôn Giản sẽ không sao đâu. Vâng, Giang Thừa đáp, anh nhìn mọi người, nói tiếp, mọi người về đi. Mình con ở đây là được, nhưng không ai rời đi. Ca phẫu thuật kéo dài từ đêm tới sáng. Khi trời hửng đông, bên ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân vội vàng. Giang Thừa nhìn qua, anh thấy Ôn Tư Bình đi suốt đêm tới đây. Lâm Cảnh Dư cũng nhìn thấy bà, ông đứng dậy. Ôn Tư Bình dừng lại, ngơ ngẩn nhìn Lâm Cảnh Dư, đôi mắt đẫm lệ. Mắt Lâm Cảnh Dư cũng hơi ướt, ông không nói gì, chỉ đi tới ôm Ôn Tư Bình vào lòng. Tiếng khóc nghẹn ngào phá vỡ không gian yên tĩnh ngoài hành lang. Ông nội Giang Thừa là người mạnh mẽ cứng rắn mà cũng xúc động theo. Giang Thừa nhìn ba mẹ Ôn Giản. Anh nhớ đêm hôm đó cô kể chuyện ba mẹ mình cho anh nghe. Khung cảnh này cũng là ước mong 10 năm của cô. Mẹ cô chờ được rồi. Vậy còn cô thì sao? Anh lại quay sang nhìn cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt cay xè. Đúng lúc ấy bác sĩ mở cửa phòng đi ra ngoài. Giang Thừa chạy tới. Cô ấy thế nào rồi ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy được viên đạn ra rồi, không bị bắn trúng chỗ hiểm, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu, phải cần chăm sóc kỹ càng hơn. Gương mặt căng thẳng lo lắng cả đêm của Giang Thừa cuối cùng cũng được thả lòng. Cảm ơn bác sĩ, Ôn Giản mơ một giấc mộng rất dài. Trong mơ, cô rơi xuống biển, máu đỏ hòa vào dòng nước vây quanh người cô. Trong làn nước màu đỏ, cô nhìn thấy Giang Thừa. Đôi mắt anh đỏ ngầu dữ tợn, liều mạng bơi về phía cô. Cô không quen một Giang Thừa như thế, thế nhưng đây là Giang Thừa mà cô thân thuộc nhất. Tựa như buổi tối hôm anh đi xem mắt, anh nghĩ cô lại không từ mà biệt, điên cuồng đi tìm cô. Sau tới lúc gặp được cô, đôi mắt anh cũng đỏ ngầu thế này, hung hăng nhìn cô, rõ ràng định đi nhưng khi ngoảnh lại, anh gạt hết quật cường và cố chấp của bản thân sang một bên. Dáng vẻ này Giang Thừa lại làm cô càng khó chịu hơn. Cô muốn mở mắt ra, muốn nói với anh rằng mình sẽ không đi đâu hết. Nhưng mí mắt cô nặng như ngàn cân, không thể mở ra được. Dưới lớp chăn, tay cô bị nắm chặt, bên cạnh còn nghe thấy loáng thoáng giọng của mẹ. Giản Giản, Giản Giản, nghe thấy tiếng gọi mình, cuối cùng Ôn Giản cũng mở được mắt ra. Tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi, giọng Khâu Mộng Kỳ còn xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào nức nở. Ôn Giản cố gắng đảo mắt nhìn quanh. Trước mắt cô là màu trắng chói mắt, sau đó cô nhìn thấy ba, thấy mẹ, có ông nội, ba mẹ Giang Thừa và cả anh nữa. Giang Thừa ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay Ôn Giản lên má mình, lẳng lặng nhìn cô. Từ lúc cô tỉnh lại tới bây giờ, anh vẫn nhìn cô chằm chằm, cũng chẳng thèm chớp mắt, chỉ yên lặng trầm mặc nhìn cô. Cô mỉm cười với anh, em không sao, cuối cùng con ngươi Giang Thừa cũng động đậy, anh vẫn nắm chặt tay cô, không nói gì. Lâm Cảnh Dư nhìn Ôn Giản và Giang Thừa, nói, tỉnh lại là tốt rồi. Sau đó ông bảo với mọi người, chúng ta ra ngoài ăn gì đó đi, để hai đứa nó ở đây. Mọi người gật đầu cùng đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, Ông nội ngoảnh lại nhìn Ôn Giản. Ôn Giản hoang mang nhìn ông, nha đầu, cảm ơn cháu. Ông nội gom hết quyết tâm, khẽ nói với cô. Ôn Giản mỉm cười, không có gì đâu ạ, vốn dĩ là trách nhiệm của cháu mà. Ông nội lắc đầu, với cả, ông dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Xin lỗi cháu, là ông nội có lỗi với cháu. Mắt Ôn Giản đỏ lên, rõ ràng đây chỉ là mấy chữ rất đơn giản. Không sao đâu ông, cô cười đáp, ông đừng đau đớn mãi. Ừ, ông nội cũng cười theo, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Dứt lời, ông nội đi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa phòng, để lại không gian riêng cho hai người. Giang Thừa vẫn áp tay cô vào má mình, anh lặng lặng nhìn cô, không nói lời nào. Cô nói, em không sao thật mà. Giang Thừa không đáp, khom lưng nhẹ nhàng ôm cô, cẩn thận từng ly từng tí. Mũi Ôn Giản cay cay, giơ tay muốn ôm anh. Giang Thừa ngăn cô lại, nằm im nào, cẩn thận đụng tới vết thương. Cuối cùng anh cũng nói chuyện, giọng nói khàn khàn nhưng lại rất dịu dàng. Ôn Giản ngoan ngoãn để anh ôm mình, mai sau em đừng như thế nữa. Anh nói, vâng, Ôn Giản nặng nề đáp, nhưng cô vẫn giang tay ôm lấy anh. Giang Thừa lại càng ôm cô chặt hơn. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng ấm áp chiếu rọi căn phòng. Giang Thừa chợt nhớ hôm thi đại học, anh ngồi trong phòng thi nhìn từng giây từng phút trôi qua mà không thấy Ôn Giản xuất hiện. Nhớ lúc anh lao ra khỏi phòng thi, chạy qua màn mưa, khung cảnh chỉ còn lại dây cảnh báo màu vàng. Khoảnh khắc đó, anh như rơi xuống hố băng lạnh lẽo. May mà cô còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may là anh vẫn còn ở đây. Hoàn Chính Văn. Ô, ngoại truyện 1, nguồn, ebook Trời Yên, Việt Nam, edit, Hạnh. Hoàng hôn buông xuống, gió thổi qua tán cây dưới khu tập thể cũ kỹ. Cô bé con chơi đùa với con chó đốm trắng, cả hai chạy quanh sân cỏ, tiếng cười khanh khách vang vọng không trung. Trông cô bé không lớn lắm, chừng 10 tuổi, mặc áo đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt non nớt hao hao điền dai mạn. Ôn Giản, Giang Thừa, Lâm Cảnh Dư và Ôn Tư Bình đứng dưới tán cây, đứng từ xa nhìn cô bé. Con bé, là con gái điền dai mạn à? Ôn Giản nhỏ giọng hỏi, cô cũng không chắc chắn lắm. Cô mới xuất viện, cơ thể gần khỏe hẳn, Giang Thừa và Lâm Cảnh Dư muốn về nơi hai mẹ con đã sống 10 năm, tranh thủ cuối tuần cùng về Nam Thành. Lâm Cảnh Dư bảo muốn đi thăm bạn bè, cả nhà lái xe đi qua nửa thành phố, dừng lại ở khu tập thể cũ, không ngờ bạn của ông lại là một cô bé mới 10 tuổi. Cô bé trông na ná điển dai mạn này làm Ôn Giản nhớ hôm đối đầu với Trung Ngọc Minh, ba cô nói mình đã cứu con điển dai mạn. Ừ, Lâm Cảnh Dư đứng cạnh khẽ đáp, ông vẫn nhìn cô bé kia. Ôn Giản, không ngờ điển dai mạn có con gái lớn ngần này, thế mà hồi trước ở công ty lại không có thông tin gì cả. Điền Giai Mạn giấu Trung Ngọc Minh sinh con bé ra, con bé mới chào đời thì Trung Ngọc Minh sai người xử lý nó. Điền Giai Mạn không cam lòng, liều mạng la hét cầu xin Trung Ngọc Minh nhưng cũng vô dụng. Trung Ngọc Minh vẫn ôm đứa bé kia đi, giao cho đàn em xử lý. Lúc đó ba cũng ở đấy, chủ động ôm con bé, giấu giếm bọn chúng nên mới bảo vệ được nó. Ba đưa con bé cho Điền Giai Mạn, nhưng cũng bảo cô ta không nên giữ đứa bé ở lại bên mình. Lâm Cảnh Dư nói tiếp. Sau đó Điền Giai Mạn nhờ ba đưa con gái cho mẹ kế. Điền Giai Mạn nhờ mẹ kế nuôi con gái hộ mình, nói với người ngoài đây là cháu ngoại ruột, cô bé này cũng theo họ bên đằng đấy. Điền Giai Mạn chưa từng gặp cô bé, cũng không nói sự thật cho nó nghe, quan hệ của gia đình họ cũng ôn hòa hạnh phúc, chắc là không muốn ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành của con bé. Giang Thừa tiếp lời, anh cũng nhìn cô bé đang chơi vui vẻ với chú chó. Ôn Giản vô thức nhìn cô bé. Cũng thấy cô bé giống các bạn cùng trang lứa, cực kỳ hạnh phúc. Điền Giai Mạn là mẹ cô bé, chắc chắn cũng hy vọng thế, Ôn Giản nghĩ. Cách đó không xa, ba Điền Giai Mạn run rẩy bước xuống lầu, đang định gọi cô bé thì thấy gia đình Ôn Giản đứng gần đó, ông ngẩn người rồi lại gần nhà Ôn Giản. Lâm Cảnh Dư cũng bước tới, chú Điền, ba Điền Giai Mạn cẩn thận chăm sóc ông 10 năm, Lâm Cảnh Dư rất biết ơn ông ta. Nếu không có ba Điền Giai Mạn thì cũng không có ông của ngày hôm nay. Lâm Cảnh Dư tỉnh lại vào cái đêm Giang Thừa lẻn xuống tầng hầm, đặt máy ghi âm ở bên gối ông. Ông nghe thấy hết những gì anh nói, cũng nghe thấy Ôn Giản rất mong nhớ mình. Ông cố gắng vượt qua bóng tối, muốn tỉnh lại nhưng vẫn chậm một bước. Lúc ấy Giang Thừa đã bước ra ngoài, trong màn đêm, ông cố gắng thích ứng với thế giới vốn chẳng còn thân thuộc này. Hôm sau, theo thường lệ, bà Điền Giai Mạn xuống tầng hầm massage cho ông. Lúc ấy ông chưa hiểu rõ đây là địch hay là người của mình. Ông quyết định giấu chuyện mình đã tỉnh lại. Bà Điền Giai Mạn có thói quen hay lẩm bẩm, nhất là lúc massage cho ông. Chắp vá từ những lời ông ta nói, Lâm Cảnh Dư biết sơ sơ mấy chuyện xảy ra trong 10 năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhân lúc bà Điền Giai Mạn không để ý, ông lấy điện thoại trong phòng gọi cho Giang Thừa. Anh còn ghi lại số điện thoại của mình trong tờ giấy Giang Thừa để lại cho Điền Giai Mạn và ba cô ta. Từ cuộc gọi với Giang Thừa, ông biết hết mọi chuyện trong lúc mình hôn mê. Lúc đầu kế hoạch của ông là tới khi cơ thể hoàn toàn hồi phục bình thường thì mới về tìm mẹ con Ôn Giản, nhưng hôm thu lưới Điền Giai Mạn tới tìm ông. Khi ấy Điền Giai Mạn không biết ông đã tỉnh lại, cô ta lo lắng nói có lẽ Trung Ngọc Minh tin ông là người giữ lô hàng kia. Ông ta sai người khống chế Ôn Giản, nếu giao dịch xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ dùng Ôn Giản để đổi lấy giao dịch thuận lợi, cô ta cũng không còn cách nào khác. Cho nên lúc Điền Giai Mạn rời đi, ông đi theo tới kho hàng, thay quần áo sang đồ công nhân bốc vác. Khi Giang Thừa, Lê Chỉ Tường và cảnh sát đổi nhãn dán bên ngoài thùng hàng, ông gọi cho Trung Ngọc Minh, nói khích để ông ta xuất hiện, nhưng cơ thể ông vẫn chưa hồi phục hẳn, không thể tham gia vào cuộc thu lưới này. Nếu không phải vì Trung Ngọc Minh lấy Ôn Giản làm con tin, nếu không vì cứu cô thì ông sẽ không xuất hiện. Ngày đêm đó, Điền Giai Mạn chủ động tự thú, hai ngày sau ba cô ta mới biết, ông ta sửng sốt, thở dài một hơi, nói đã làm sai thì phải tự gánh vác hậu quả, cũng tốt. 10 năm nay được ba Điền Giai Mạn chăm sóc, Lâm Cảnh Dư chủ động nói sẽ chịu trách nhiệm nửa đời còn lại của ba Điền Giai Mạn, nhưng ông ta từ chối. Lựa chọn ở lại Nam Thành với vợ kế và cháu gái. Lâm Cảnh Dư chào hỏi mình, ba Điền Giai Mạn cũng chỉ lịch sự gật đầu, thành thật chất phác nhưng có chút câu nệ mất tự nhiên. Ông ta ngoảnh lại nhìn cô cháu gái chơi vui vẻ đằng xa. Mấy năm nay con bé sống rất tốt, cảm ơn cậu đã cứu nó. Lâm Cảnh Dư cũng nhìn theo, là chuyện nên làm thôi ạ, là cháu phải cảm ơn chú và Điền Giai Mạn mới đúng. Ông ta lắc đầu. Không có nhân thì sao có quả, Giai Mạn vẫn luôn biết ơn cậu đã cứu con nó, một mạng đổi một mạng, chỉ cần cậu còn một hơi thở thì chúng tôi sẽ không từ bỏ. Lâm Cảnh Dư không nói nữa, ông nhìn cô bé kia, không đi tới quầy giày con bé. Ôn Giản cũng không nói gì, cũng biết ơn cô bé. Tuổi thơ vui vẻ của cô bé đổi lại sự bình an của ba cô. Cả nhà Ôn Giản không ở lại lâu, tới khi màn đêm buông xuống, bốn người chào ba Điền Giai Mạn rồi về. 8 giờ thì về tới tiểu khu. Hai đứa đi đâu thì đi đi, ba và mẹ con đi dạo một lát. Ôn Giản thức thời không muốn làm bóng đèn. Vâng, thấy ba mẹ đi một quãng xa cô mới ngoảnh lại nhìn Giang Thừa. Anh định ở ngoài hay là về nhà? Về nhà, Giang Thừa đáp, sức khỏe em vẫn chưa hồi phục hẳn, đừng để bản thân mệt quá. Ôn Giản gật đầu, vâng, nhà Ôn Giản không lớn, chỉ có 2 phòng ngủ nhỏ. Đây là lần thứ 2 Giang Thừa tới nhà cô, lần đầu tiên là khi hai người gặp lại sau 10 năm, Giang Thừa mặt dày tiễn cô về tận nhà. Ôn Giản cũng nhớ lần đó, bởi vì tình cảm thầm mến thời niên thiếu, sau đó lại xa cách 10 năm, gặp lại Giang Thừa, cô vừa vui mừng vừa xót xa, thế nên lúc đối mặt với anh vẫn còn chút câu nệ gượng gạo. Mà sau khi Giang Thừa vào phòng ngủ Ôn Giản lại làm cô xấu hổ hơn. Lâu không về nhà. Tuy phòng rất sạch sẽ gọn gàng nhưng đêm khuya vắng vẻ, trai đơn gái chiếc ở trong phòng lại làm cô cảm thấy khung cảnh này cứ sai sai. Nhất là sau khi cô nằm viện vì bị thương nặng, ngày nào Giang Thừa cũng tới chăm sóc cô. Vì cô đang bị thương mà đây lại còn là chỗ công cộng nên hai người không thân mật với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ôn Giản xuất viện, ba mẹ ở lại Tùng Thành, Ôn Giản không dám trắng trợn tiếp tục sống chung với Giang Thừa nữa. Cũng gạt cha mẹ hai bên, làm như chưa từng sống với nhau. Căn phòng chỉ có cô và anh lại càng làm tim Ôn Giản đập nhanh hơn. À, Ôn Giản khẽ ho một tiếng. Anh có khát không? Em rót nước cho anh nhé. Giang Thừa buồn cười quay đầu nhìn cô. Sao tự dưng em lại khách sáo thế? Tài cũng đỏ hết lên này. Em đang nghĩ gì đấy? Ôn Giản ngồi thẳng lưng. Có gì đâu, chỉ là em nhớ mỗi lần tới nhà em anh phải tự đi rót nước nên muốn rót cho anh thôi. Không cần, trước kia danh không chính ngôn không thuận anh mới phải uống nước, bây giờ. Bỗng nhiên Giang Thừa giang tay kéo cô vào lòng mình, Ôn Giản giơ tay ngăn anh lại. Anh đừng làm loạn mà, ba mẹ em sẽ về bất cứ lúc nào đấy. Giang Thừa thuận tay đóng cửa phòng lại, khóa trái cửa, tay kia sờ mặt Ôn Giản, cúi đầu hôn cô. Ôn Giản cũng mong nhớ cái hôn của anh, khi lưỡi anh xâm nhập vào miệng cô, Ôn Giản ôm cổ Giang Thừa, kéo anh lại gần, chủ động đáp lại nụ hôn của anh. Dần dần mất khống chế, sau Ôn Giản là giường cô, tay Giang Thừa len qua mái tóc Ôn Giản, giữ chặt ót cô, đẩy cô xuống giường, tay kia theo thói quen cởi quần áo Ôn Giản, cởi được một nửa mới nhớ đây là nhà cô, không biết ba mẹ cô sẽ về lúc nào, anh lại kéo quần áo cô lại, hôn cô một lúc lâu, tới khi không thở được mới buông ra. Nhà em cách âm thế nào? Anh nhìn đôi mắt Ôn Giản, khẽ hỏi cô, giọng nói khàn khàn cực kỳ mê người. Không tốt lắm, Ôn Giản nỉ non, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh kiềm chế một chút đi. Giang Thừa cúi đầu cắn môi cô. Đêm nay ở khách sạn với anh nhé. Anh đừng tưởng mình là ân nhân của nhà em là ba em không cầm dao chém anh đâu nhé. Giọng cô vẫn dịu dàng thầm thì, cũng có chút tiếc nuối. Giang Thừa khẽ cười, lưu luyến hôn cô lần nữa. Nhưng nhớ tới ba mẹ cô sẽ về bất cứ lúc nào nên anh đành phải đứng dậy, nhìn qua căn phòng xa lạ này. Căn phòng đã cũ, cũng không phải được trang trí theo phong cách hiện đại, ngược lại còn có chút cảm giác cổ xưa. Cửa sổ hình chữ điền được sơn màu trắng, ngay dưới cửa sổ là bàn học bằng gỗ, bên cạnh là giá sách. Cả trên bàn và kệ sách bày đầy sách, đều là sách về tâm lý học và về sách trinh thám hình sự, vì đọc nhiều nên trông cũng cũ. Trên nóc giá sách có quyển nhật ký bìa bằng da đã ố vàng. Giang Thừa đứng dậy, giơ tay cầm quyển nhật ký. Ôn Giản đang dựa lưng vào thành giường, thấy Giang Thừa đứng dậy mới ngoảnh đầu nhìn anh, thấy bàn tay mảnh khảnh đẹp đẽ của anh sờ vào quyển nhật ký, cô cả kinh ngồi phắt dậy. Anh không được xem, cô lúng túng nói, cũng không kịp đi dép, vội vàng giơ tay ra, kiễng chân muốn cướp nhật ký về. Đây đều là những lời cô viết lúc bất lực và khổ sở nhất. Lúc ấy điện thoại thông minh vẫn chưa phổ biến như bây giờ, Internet cũng chưa phát triển, nhật ký là cách thức duy nhất để cô giải tỏa cảm xúc. Giang Thừa cũng để Ôn Giản lấy nhật ký đi, nhìn cô ôm quyển nhật ký vào lòng như bảo bối, khẽ nói. Giản Giản, anh muốn biết 10 năm qua em sống như thế nào? Giang Thừa quá dịu dàng làm Ôn Giản không thể chống đỡ nổi. Cô chần chừ giơ nhật ký ra, thật ra cũng không có gì đâu. Chỉ là em thấy hơi xấu hổ thôi. Không sao, em cũng từng xem cái của anh rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thừa cầm nhật ký trong tay cô. Anh mở ra, trang giấy ố vàng toàn là chữ. Giang Thừa, lực viết từ nhẹ tới đậm, lần lượt hết chữ này tới chữ khác. Mỗi ngày là các dòng chữ khác nhau. Điểm chung là mỗi ngày cô đều viết tên anh, chữ đậm chữ nhạt, có chữ còn ấn mạnh tới nỗi rách giấy, cũng có vết mực và nước mắt loang lổ. Giang Thừa nhìn Ôn Giản, Ôn Giản xấu hổ ngoảnh đầu đi. Em ra ngoài xem ba mẹ đã về chưa? Giang Thừa không nói gì, bước tới nhẹ nhàng ôm Ôn Giản vào lòng, áp đầu cô dựa vào ngực mình. Cái ôm dịu dàng cũng đầy thương xót, cô cũng không giãy giụa, lặng lặng để anh ôm mình. Ôn Giản muốn bình tĩnh, muốn kiềm chế cảm xúc của bản thân nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. Giang Thừa tiếp tục đọc nhật ký của cô. Cô viết rất nhiều nhưng nội dung lại không có quá nhiều thứ, cũng ít khi viết về tâm trạng của bản thân. Có đoạn cô chỉ viết bâng quơ hôm nay đã làm gì, nhìn thấy gì, cũng có lúc viết về mấy cặp đôi yêu nhau trong trường, câu chữ còn xen lẫn chút tiếc nuối nhàn nhạt. Thỉnh thoảng cảm xúc không ổn định nhưng cũng chỉ gói ghém trong hai chữ, Giang Thừa, cô không có thói quen viết hẳn ra mình thấy sao, cho dù chỉ là viết trên giấy, nhưng Giang Thừa lại hiểu. Anh xoa tóc Ôn Giản. Ôm chặt cô thêm một chút. Ô, ngoại truyện 2, nguồn, ebook Trời Yên, Việt Nam, edit, Khánh, hơn 10 giờ tối Lâm Cảnh Dư và Ôn Tư Bình mới về. Trong nhà chỉ có phòng ngủ, Ôn Tư Bình định dọn dẹp qua, bà định để Giang Thừa và Lâm Cảnh Dư ngủ một phòng, còn mình và Ôn Giản ngủ phòng kia. Ôn Giản cản bà lại, bao nhiêu năm qua ba mẹ cô ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Cô cũng không muốn cướp đi thời gian ba mẹ được ở bên nhau. Con đặt phòng khách sạn cho Giang Thừa rồi à? Mẹ không phải dọn nữa đâu. Giường nhà mình cũng nhỏ nữa, Giang Thừa và ba con đều cao, ngủ thế đau mỏi khó chịu lắm. Giường nhỏ thật, Ôn Tư Bình ngượng ngùng, nếu không thì để ba con ngủ tạm trên sofa vậy, đừng để lần nào tới đây Giang Thừa cũng phải ngủ ở khách sạn. Cô ơi, không sao đâu ạ. Giang Thừa mỉm cười ngắt lời Ôn Tư Bình. Khách sạn cũng ngay gần đây thôi, đi vài bước là tới, đường xá cũng tiện ạ. Lâm Cảnh Dư cũng nói. Chúng nó muốn ở đâu thì kệ chúng nó, người một nhà cả mà, không cần khách sáo câu nệ thế đâu. Ôn Tư Bình đành gật đầu. Cũng được, nếu cháu ngủ ở khách sạn không quen thì cứ về đây nhé. Tuy nhà nhỏ nhưng vẫn có chỗ ngủ. Giang Thừa cười đáp. Vâng, Giang Thừa vẫn ở khách sạn lần trước. Ôn Giản đưa anh qua đó. Làm thủ tục xong, cô chỉ về phía nhà mình. Vậy em về đây nhé. Giang Thừa nhướng mày, im lặng nhìn cô. Ôn Giản cũng không định về sớm thế. Cô tự giác ôm cánh tay Giang Thừa. Em đi cùng anh lên lầu nhé. Phòng của Giang Thừa ngay trên tầng 2. Vừa vào phòng, Giang Thừa thuận tay đóng cửa lại. Anh ôm Ôn Giản, cúi đầu hôn cô. Vừa nãy ở nhà muốn thân mật với anh nhưng hoàn cảnh không cho phép. Ôn Giản cũng không kiềm chế nữa. Ôm đầu anh cúi xuống, đáp lại nụ hôn của anh. Giang Thừa đè cô lên vách tường ngoài huyền quan. Một tay để sau lưng, tay kia để ở ót cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu. Dù vội vàng nhưng vẫn giữ chút lý trí còn lại. Làm sao bây giờ, anh không muốn em về. Anh mút môi cô, khẽ nỉ non bên tai Ôn Giản. Giọng nói khàn khàn làm trái tim cô run lên. Nếu không thì em gọi cho ba bảo anh bị thương. Em ở lại chăm sóc anh nhé. Ôn Giản nhẹ nhàng đáp. Nhưng bảo vì sao anh lại bị thương đây nhỉ? Anh còn bị thương gì nữa chứ? 20 mấy năm trước ba em đã dùng cái chiêu này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thừa khẽ cười, lại cúi đầu hôn cô. Em nói xem tại sao cục dân chính lại không mở cửa 24 nhỉ? Giọng anh khàn khàn xen lẫn chút tiếc nuối. Chắc là vì đề phòng mấy cô gái rơi vào tay người bất chính như anh đấy. Hơi thở của Ôn Giản loạn xạ, nói mãi mới xong. Ban đêm càng dễ khiến người ta mê muội. Khi tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, Ôn Giản bị Giang Thừa bế lên. Cô ngỡ ngàng, vội vàng ôm lấy anh theo bản năng. Giang Thừa đặt cô lên giường, dáng người cao lớn đè lên người cô. Ôn Giản lo lắng đẩy anh. Anh định không cho em về thật à? Ừ, Giang Thừa mơ hồ đáp. Anh khom lưng hôn cô, giọng nói nỉ non. Nếu ba em mà biết con gái ở ngoài cả đêm không về, không biết mai sau ba em có giấu sổ hộ khẩu không nữa. Ôn Giản bị anh trêu chọc, cô cũng không muốn nhịn nữa. Anh có thể thử xem. Cô thở hổn hển hôn anh. Cùng lắm thì tới lúc đó em tìm cho. Giang Thừa khẽ cười, ngón tay len lỏi vào tóc Ôn Giản, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Nụ hôn càng ngày càng cháy bỏng. Lúc đầu anh muốn kiềm chế bản thân, không thể giữ cô lại đây. Nhưng cứ hôn là lại mất khống chế. Căn phòng chìm trong tiếng thở dốc. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại Ôn Giản vang lên. Giang Thừa đành phải dừng lại, từ từ để cô lấy lại nhịp thở. Chờ tới khi bình tĩnh lại, Ôn Giản mới nhấc máy. Lâm Cảnh Dư gọi cho cô. Đêm nay con có về không? Ông hỏi rất khéo léo, không trực tiếp gọi cô về, cũng không hỏi. Con không về à, mà giao quyền quyết định cho cô. Ôn Giản và Giang Thừa nhìn nhau, cố gắng để hơi thở như bình thường. Con về à, con chuẩn bị về ngay đây. Ừ, đi đường chú ý an toàn nhé. Dứt lời, Lâm Cảnh Dư cúp máy. Giang Thừa cúi đầu nhìn cô. Sao anh thấy giọng ba em hơi tiếc nuối nhỉ? Đâu có, Ôn Giản nhớ lại, lúc nào giọng ba cô cũng bình tĩnh vững vàng, không thở phào nhẹ nhõm, cũng không tiếc nuối. Giang Thừa mỉm cười, xoay người ngồi dậy. Đi thôi, anh đưa em về. Anh đưa Ôn Giản đến cửa nhà, ôm cô thêm một lúc rồi mới đi. Ôn Tư Bình đã về phòng, Lâm Cảnh Dư thấy cô, ông dặn. Con về rồi à, đi nghỉ sớm đi nhé. Ôn Giản chột dạ, ngoan ngoãn gật đầu, muốn xem có phải ba cô tiếc thật hay không. Nhưng ngoài vẻ mặt bình tĩnh ra cô chẳng nhận ra gì hết. Cô cũng bảo ông đi ngủ sớm rồi về phòng. Ôn Giản tắm rửa xong, cô chui vào trong chăn gọi điện cho Giang Thừa. Sao em cũng thấy ba em hơi tiếc nhỉ? Chẳng lẽ ba chê em làm bóng đèn à, Giang Thừa? Nếu không anh quay lại đón em nhé. Ôn Giản, thôi, nếu đoán sai chẳng lẽ anh định để em tìm sổ hộ khẩu cho anh thật đấy à? Giang Thừa khẽ cười. Anh trêu em thôi, em mới xuất viện, không được thức đêm, mau ngủ đi. Ôn Giản, vâng, Giang Thừa ở Nam Thành với Ôn Giản một tuần rồi mới về Tùng Thành. Anh phải về sở cảnh sát tỉnh báo cáo công tác, cũng phải bàn giao hồ sơ nhân sự và các chứng cứ liên quan tới vụ buôn lậu của Trung Ngọc Minh cho bên viện kiểm sát. tập đoàn Hà Kiến là công ty rửa tiền lớn nhất của Trung Ngọc Minh ở Trung Quốc, vậy nên cũng phải lôi ra xét xử. Hà Kiến Ly, cổ đông trong công ty và các đối tượng khác tham gia vào đường dây này cũng bị bắt. Sau khi Hà Kiến Ly bị bắt, không ai liên lạc được với Hà Thiệu, điện thoại tắt nguồn, không rep tin nhắn WeChat, cũng không có ở nhà. Nhưng hai ngày sau, cảnh sát nhận được tài liệu nặc danh về chứng cứ phạm tội của tập đoàn Hà Kiến và một số giao dịch bị ém đi. Tất cả đều do Hà Thiệu gửi tới, trên thư nặc danh có nét chữ của anh ta. Giang thừa nhận ra chữ Hà Thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh hoàn toàn không có chút tin tức nào của Hà Thiệu cả. Giang thừa không phụ trách điều tra xét xử tập đoàn Hà Kiến, cũng không nhúng tay vào việc Hà Kiến Ly bị bắt, nhưng đêm thu lưới đó, thân phận của Giang thừa và Ôn Giản được sáng tỏ, Hà Kiến lại là công ty rửa tiền buôn lậu ma túy của Trung Ngọc Minh. Chắc chắn Hà Thiệu đoán được anh có vai trò gì trong vụ án này. Ngay từ đầu Giang Thừa cũng không muốn lợi dụng Hà Thiệu, giống như lúc đầu anh cũng không nghĩ sẽ điều tra vòng đi vòng lại sẽ lại về Tùng Thành. Lúc đầy anh chỉ điều tra những vụ buôn lậu ở Đông Nam Á, không ngờ điều tra sâu thêm lại quay về Tùng Thành, lại còn điều tra được tập đoàn Hà Kiến. Cũng giống như Lâm Cảnh Dư năm đó, bao đầu ông điều tra vụ án ở nước ngoài, trong thời gian ẩn náu mới về Tùng Thành. Nếu khi ấy từ bỏ hoặc đổi sang người khác thì mọi thứ đều hóa công cốc, mà nếu không bỏ thì lại càng nguy hiểm hơn. Giang thừa cân nhắc rất lâu, cuối cùng anh chọn tiếp tục. Vất vả lắm mới có chút manh mối về Trung Ngọc Minh, anh không muốn công sức 10 năm nay đổ sông đổ bể. May mà 10 năm trước anh và gia đình xích mích ai ai cũng biết, đây là lý do yểm hộ cho anh, nhưng mà vụ án này liên quan tới nhà Hà Thiệu, anh ta không thể tránh khỏi. May mắn là Hà Thiệu vẫn giống như 10 năm trước, vô tâm vô phế dửng dưng không quan tâm tình hình công ty, cũng không dính dáng gì tới hành vi bất hợp pháp. Nhưng Giang Thừa vẫn rất hổ thẹn áy náy ghim sâu trong lòng Giang Thừa, mãi không thể dứt ra được. Anh không đi tìm Hà Thiệu, nếu anh ta không muốn gặp anh thì có tìm cũng vô dụng. Nhưng Giang Thừa không ngờ Hà Thiệu sẽ chủ động tới tìm mình. Thứ hai sau khi tan làm, anh về nhà thì thấy Hà Thiệu ngồi ở ghế đá dài dưới tán cây. Hà Thiệu thất thần nhìn xa xăm, gương mặt tiều tụy. So với dáng vẻ sôi nổi nhiệt tình ngày trước, Hà Thiệu trầm mặc hơn nhiều. Hà Thiệu cũng nhìn thấy Giang Thừa, anh ta đứng dậy. Nói chuyện chút đi, Hà Thiệu nói, hai người đứng cách nhau một đoạn. Giang Thừa gật đầu, hai người không vào nhà hàng hay tới quán bar mà đi đến công viên gần đó, đi dạo ven hồ. Hoàng hôn buông xuống. Công viên náo nhiệt một hồi rồi lại chìm vào yên tĩnh, khắp nơi là người già dắt thú cưng đi chơi hoặc là mấy đôi yêu nhau đi tản bộ, năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp. Ngay từ lúc đầu anh lợi dụng em ư, Hà Thiệu không nhìn Giang Thừa, chỉ bình tĩnh hỏi anh. Giang Thừa cũng không nhìn anh ta, đáp, không phải, 10 năm nay, Hà Thiệu là người bạn duy nhất anh còn giữ liên lạc. Không phải là tình cảm quá sâu sắc bền chặt mà là Hà Thiệu có thói quen đi tìm anh. Không ngại cách nhau cả Thái Bình Dương, Hà Thiệu kiên trì tìm mọi cách thức để liên lạc với anh. Chỉ là Giang Thừa biết mình muốn gì, cũng biết mình phải làm gì. Con đường anh chọn rất nguy hiểm, không thể có quá nhiều người bên cạnh mình, vì anh không muốn liên lụy tới bọn họ. Thế nên mấy năm nay, đối với Hà Thiệu, lúc nào anh cũng lạnh nhạt. Chỉ là Hà Thiệu cũng chẳng quan tâm, mặc kệ anh lạnh nhạt thế nào, hễ lúc nào rảnh lại bay sang tìm anh. Có chuyện vui hay buồn cũng kể cho anh nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thừa cảm kích 10 năm nay Hà Thiệu luôn bên mình, cho nên khi phát hiện tập đoàn Hà Kiến là cổ đông tham gia vào con đường phạm tội của Trung Ngọc Minh, anh từng do dự, một bên là tội rửa tiền phi pháp, một bên anh không muốn mất một người bạn như Hà Thiệu, nhưng anh có trọng trách phải gánh vác, anh phải tìm được Ôn Giản, và anh cũng không muốn Hà Thiệu đi vào con đường sai lầm này. Thế nên anh quyết định ra tay từ tập đoàn Hà Kiến, từng bước ép Trung Ngọc Minh phải ra ánh sáng. Anh không nói với Hà Thiệu nghề nghiệp chân chính của mình. Đối với người ngoài, anh là giám đốc từng học ngành quản lý tài chính bên Mỹ, lý lịch hoàn hảo làm Hà Thiệu không nghi ngờ gì, mà mấy năm nay Hà Thiệu cũng hay kể tình hình công ty nhà mình. Công ty chia năm xẻ bảy, nếu Hà Kiến nghỉ hưu thì sẽ không có ai quản lý được công ty, Hà Thiệu lại không thích tiếp quản sản nghiệp của ba mình. Cho nên thỉnh thoảng Hà Thiệu sẽ nhờ Giang Thừa giúp một tay, Giang Thừa thuận nước đẩy thuyền tới làm ở Hà Kiến. Lý trí bảo em phải hiểu cho anh, nhưng tình cảm thì... Hà Thiệu dừng lại, quay sang nhìn Giang Thừa. Xin lỗi, em không thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì được. Giang Thừa cũng nhìn cậu ta. Xin lỗi cậu. Hà Thiệu lắc đầu cười khổ, nhìn sang hướng khác rồi lại nhìn Giang Thừa. Bảo trọng, Giang Thừa không nói gì. Hà Thiệu xoay người rời đi. Ánh nắng chiều tà chiếu lên người Hà Thiệu, bóng người dưới đất càng lúc càng kéo dài. Hà Thiệu cũng dần dần đi xa. Giang Thừa nghiêng đầu, anh chợt nhớ rất nhiều năm trước, rất nhiều buổi hoàng hôn như thế này. Thiếu niên cao gầy mặc quần áo bóng rổ, phóng xe đạp phi tới chỗ anh, một tay cầm tay lái, tay kia khoác lên vai Giang Thừa, gọi anh là Thừa ca. Rốt cuộc cũng không thể quay lại năm tháng ấy được nữa. Buổi tối, Ôn Giản gọi video cho Giang Thừa, nhận ra tâm trạng của anh không tốt lắm. Có chuyện gì à? Ôn Giản không nhịn được hỏi anh, cô vẫn đang trong thời gian nghỉ phép dưỡng thương, khó có lúc cả nhà ở bên nhau. Cô muốn ở bên ba mẹ thêm mấy ngày nữa nên không về Tùng Thành với Giang Thừa. Giang Thừa trầm mặc một lát, đáp, hôm nay anh gặp Hà Thiệu. Ôn Giản im lặng, mơ hồ đoán được nguyên nhân. Cậu ấy có ổn không? Ôn Giản khẽ hỏi. Giang Thừa gật đầu, ừ, vẫn ổn, chỉ là... Giang Thừa mím môi, không nói nữa. Ôn Giản biết anh định nói gì. Cậu ấy có vướng mắc cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu đổi lại là em với anh có khi bọn mình được như cậu ấy đâu. Ôn Giản khẽ nói, nhưng vấn đề của nhà cậu ấy không phải do anh, mà là ba cậu ấy. Hà Thiệu không phải là người không hiểu lý lẽ, cậu ấy cần thời gian, anh đừng lo. Giang Thừa gật đầu, mỉm cười với cô, anh hiểu mà, em yên tâm đi, anh không sao đâu. Ôn Giản, vâng, nhưng Ôn Giản biết chắc chắn anh có sao. Tình cảm của anh với Hà Thiệu, nhìn qua thì trông có vẻ lạnh lùng nhạt nhòa, nhưng Hà Thiệu là người bạn duy nhất vẫn giữ liên lạc với anh trong 10 năm qua. Trong lòng Giang Thừa, Hà Thiệu không giống những người khác. Điều tra ra công ty của ba Hà Thiệu kinh doanh phi pháp là kết quả mà Giang Thừa không muốn thấy nhất, nhưng mà anh không thể không làm tới cùng. Giữa tình cảm và pháp luật là điểm mấu chốt. Giang Thừa không thể vì Hà Thiệu mà từ bỏ quá trình điều tra tìm ra chân tướng và kẻ phạm tội. Mà Giang Thừa điều Hà Kiến cũng là vì không muốn Hà Thiệu sa vào vũng bùn. Một khi Hà Thiệu tham gia vào đường dây này thì không thể quay đầu lại được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu Hà Kiến Ly dồn hết hy vọng lên người Hà Thiệu, muốn anh ta tiếp quản cơ ngơi của mình. Nếu không điều tra tới cùng, sớm muộn gì Hà Thiệu cũng đi vào con đường này. Giang Thừa kịp thời xuất hiện tránh bi kịch xảy ra. Sau khi cúp máy, Ôn Giản nhắn tin cho Hà Thiệu. Cô gửi một mẩu truyện tranh, trên mặt đất bằng phẳng có mảnh đất khô cằn trồng cà rốt nho nhỏ, thỏ con chỉ có cà rốt nhỏ là đã thỏa mãn lắm rồi. Có cánh đồng màu mỡ trồng toàn củ cà rốt to ngay bên cạnh vách đá, thỏ lớn cố gắng hết sức nhổ cà rốt to lên, còn ngoảnh lại vẫy tay với thỏ con, hậm hực bảo thỏ con mau tới giúp mình. Khoảng cách giữa hai con thỏ quá xa, phía sau thỏ con là vách đá, thỏ con không nhìn thấy vách đá. Chỉ thấy thỏ to đang vẫy tay gọi mình mau tới đây. Tới khi thỏ con chạy tới sát gần vách đá, có con đại bàng xà xuống tóm lấy thỏ con, đặt thỏ con xuống khu đất bằng phẳng, mà thỏ lớn đang cố gắng nhổ cà rốt thì bị rơi xuống vách đá. Trong tấm hình chỉ có chữ, nên và không nên. Ôn Giản nhắn thêm một đoạn, mấy năm nay tôi thường mơ về ngày còn học cấp 3, trước khi sang học kỳ mới, cô chủ nhiệm dựa vào thành tích thi kỳ trước để chọn chỗ ngồi. Lớp mình mấy chục người, tôi chọn Hứa Nhiễm, mà Giang Thừa lại chọn cậu, cùng ăn ý ngồi chỗ ngồi ban đầu của bọn mình lúc mới quen nhau. Rõ ràng chẳng ai bàn bạc với ai nhưng đều nhớ ngày tháng lúc đầu đẹp đẽ nhường nào. Sau đó Hứa Nhiễm gặp chuyện không may, tôi và Giang Thừa cố gắng thuyết phục cậu ấy về trường. Chúng tôi chẳng mong bốn người chúng ta sẽ vắng bóng người nào, tôi tin Giang Thừa cũng mong cậu như thế. Hy vọng chúng ta đều sống tốt. Nhắn xong, Ôn Giản đứng dậy thu dọn hành lý. Cô mua vé máy bay bay về Tùng Thành ngay trong đêm. Gần 12 giờ đêm mới tới nơi. Giang Thừa rửa mặt xong. Anh nằm trên giường nhưng không thấy buồn ngủ. Trong đầu đều là khung cảnh lúc mới quen biết Hà Thiệu và cả lúc trông theo bóng lưng anh ta càng lúc càng đi xa. Từ trước tới nay anh không phải là người hành động theo cảm tính. Nhưng có lẽ tình bạn với Hà Thiệu từ thuở thiếu thời tới nay quá thuần túy trong sáng. Ít nhiều làm anh có chút hoài niệm. Ngoài cửa có tiếng Khâu Mộng Kỳ. Giang Thừa, con vẫn chưa ngủ à? Giang Thừa tắt đèn. Con chuẩn bị ngủ đây ạ. Ôn Giản không ở Tùng Thành, anh cũng không phải làm ở Hà Kiến nữa. Từ lúc bay về từ Nam Thành, anh chuyển về nhà sống. Gia đình anh vẫn sống ở ngôi nhà trước đây, vẫn giữ cách trang trí từ 10 năm trước. 10 năm nay Giang Thừa chưa từng về phòng mình, ngoài lý do công việc sợ liên lụy tới người nhà ra thì lý do khác là vì căn nhà này có quá nhiều kỷ niệm liên quan tới Ôn Giản. Căn nhà năm đó mẹ con cô thuê vẫn còn đó, mỗi lần nhìn thấy nó, Giang Thừa lại nhớ hôm thi đại học, dây cảnh báo màu vàng bị gió mưa vùi dập, cũng sẽ nhớ rất nhiều đêm anh đi qua nhà cô, qua khung cửa sổ, anh thấy cô lẳng lặng làm bài tập. Sau đó anh không về đây nữa, không thấy sẽ không đau lòng. Bỗng nhiên điện thoại để ở mép giường đổ chuông, anh cầm điện thoại nhìn thấy hai chữ, Giản Giản, trên màn hình, bỗng nhiên tâm trạng cũng vui hơn hẳn. Anh nhấc máy, giọng nói dịu dàng của Ôn Giản truyền tới. Anh ngủ chưa? Giang Thừa mỉm cười, anh chuẩn bị ngủ, sao giờ em vẫn chưa ngủ? Vì em nhớ anh mà. Cô không hay nói mấy câu thân mật với anh, giọng điệu xấu hổ ngại ngùng lại xen lẫn chút nũng nịu. Giang Thừa vô thức đè giọng xuống. Hay mai em về nhé, Ôn Giản, chuyện này, Giang Thừa, không nỡ à, cũng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Giản đổi đề tài. Mọi người ngủ hết rồi à, Giang Thừa. Cả nhà đi ngủ rồi. Thế à, giọng cô rầu rĩ. Giang Thừa, em sao thế? Người ở đầu dây bên kia vẫn ủ rũ không vui. Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ có tiếng gõ khe khẽ. Giang Thừa hoang mang nhíu mày. Anh ngồi dậy, đi tới cửa sổ, mở cửa ra, thoáng thấy Ôn Giản đứng bên ngoài, một tay cầm điện thoại, cô ngẩng đầu, ánh mắt ngại ngùng nhìn anh. Em định ấn chuông cửa nhưng lại sợ đánh thức mọi người. Giang Thừa hoảng hốt, anh chợt nhớ nhiều năm trước hôm sinh nhật Ôn Giản, anh mở cửa sổ ra, cô cũng đứng ở dây, đôi mắt tròn xoe nhút nhát nhìn anh, hỏi cô có thể vào phòng anh một lát hay không. Ôn Giản thấy anh sững sờ, tưởng mình dọa anh một trận. Lo lắng gọi. Giang Thừa nhìn Ôn Giản, giơ tay về phía cô. Ôn Giản do dự, em lại vào à? Cô cũng không quên năm đó cô và Giang Thừa làm mẹ Giang hiểu lầm lớn thế nào. Cô và Giang Thừa như bị bắt gian, mẹ Giang gọi hai người ra phòng khách, nhìn cô và anh từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, ánh mắt nhìn ngẫm nghĩ xem hai người có làm ra chuyện quá giới hạn hay không. Thấy Giang Thừa chìa tay ra trước mặt mình, cô lại do dự. Cuối cùng vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Giang Thừa nắm chặt tay cô, kéo cô lên bệ cửa sổ. Ôn Giản nhảy từ cửa sổ xuống, Giang Thừa giang tay ôm cô, tay kia kéo rèm cửa lại rồi cúi đầu hôn cô. Nụ hôn vừa vội vàng vừa mạnh mẽ, Ôn Giản cảm nhận rõ ràng cảm xúc mãnh liệt trong động tác của Giang Thừa. Cô ôm anh thật chặt, đáp lại nụ hôn của anh. Sao tự dưng em lại tới đây? Giang Thừa hỏi. Giọng nói khàn khàn quyến rũ, Ôn Giản thấp giọng đáp, em muốn ở bên anh, dứt lời, cô kéo Giang Thừa khom lưng xuống, chủ động hôn anh. Cô chủ động làm Giang Thừa hoàn toàn mất khống chế, đoạt lại quyền chủ động từ Ôn Giản, vừa hôn vừa cởi quần áo trên người cô ra. Ôn Giản cũng nhiệt tình đáp lại anh, Giang Thừa kéo cô nằm xuống giường, quần áo hỗn độn vứt trên ghế và cuối đuôi giường. Trên tủ đầu giường có đèn ngủ. Không biết ai vô tình đụng phải, chiếc đèn ngủ rơi xuống đất, tiếng động lớn làm người ở phòng bên cạnh thức giấc. Khâu Mộng Kỳ vội vàng chạy qua, Giang Thừa, có chuyện gì thế? Bà vừa nói vừa mở cửa ra, không khí bỗng chốc đóng băng, Giang Thừa phản xạ nhanh, anh kéo chăn che người Ôn Giản lại. Khâu Mộng Kỳ sững sờ nhìn sàn nhà hỗn độn, quần áo vương vãi gần đó, rồi lại ngẩng đầu nhìn nửa thân trên trần trụi của Giang Thừa. Vô tình va phải ánh mắt hoảng hốt của Ôn Giản, cô thở hổn hển thò đầu ra ngoài chăn. Khâu Mộng Kỳ, Ôn Giản, ngoại truyện 3, nguồn, ebook chưa yên, Việt Nam, edit, Hạnh. Ôn Giản sống 26 năm chưa bao giờ trải qua cảm giác nhân sinh không còn gì luyến tiếc như bây giờ. Hồi còn nhỏ Giang Thừa ép cô ăn bát cơm to đùng, bỗng nhiên Khâu Mộng Kỳ xuất hiện ngay trước cửa phòng làm cô sợ hãi bất an, nhưng lúc ấy cô coi bà như vị cứu tinh. Cũng thầm thở phào một hơi. Còn hồi cấp 3 cô chỉ sững sờ một lát thôi. Còn bây giờ thì, Ôn Giản túm chặt chiếc chăn, xấu hổ nói. Cháu, chào chào cô ạ. Khâu Mộng Kỳ hoảng hốt, nói chuyện lắp bắp nhưng cảm xúc lại không giống 10 năm trước. Năm ấy bà còn ra dáng ra trường, bảo Ôn Giản và Giang Thừa chỉnh lại tóc tai quần áo rồi hắng đi ra ngoài. Còn bây giờ sau khi đáp lời, cả người bà cứng đờ. xoay người đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội và ba Giang nghe thấy tiếng động cũng chạy tới. Khâu Mộng Kỳ chặn hai người họ lại, giả vờ bình tĩnh như không nghe, không nhìn thấy gì. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh như vừa nãy. Ôn Giản co người lại chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, đôi mắt tròn xoe ướt át, nước mắt trực trào, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Chồng cô vừa đáng thương vừa buồn cười. Giang Thừa không nhịn được, anh bật cười thành tiếng. Ôn Giản tủi thân lườm anh, ánh mắt tựa như nai con chẳng có chút hung dữ nào, ngược lại còn có chút yếu ớt dịu dàng. Giang Thừa cố nhịn cười, cúi đầu dựa sát vào người cô. Ôn Giản còn tưởng anh định tiếp tục, cô cuống quýt đẩy anh ra. Nữa hả? Anh còn dám làm nữa hả? Anh không dám, giọng anh còn xen lẫn ý cười, ho một tiếng để bình tĩnh lại. Hay là bọn mình về nhà bên kia nhé? Em từ bỏ, nửa khuôn mặt Ôn Giản vùi trong chăn. Nếu bây giờ em lén rời đi thì có phải sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì không? Giang Thừa suy tư, gật đầu đáp. Ừ, nếu sáng mai mẹ hỏi thì anh sẽ bảo mẹ bị mộng du. Ôn Giản suy sụp, vốn dĩ em nghĩ anh không vui nên mới bay về muốn ở cạnh anh, muốn cho anh niềm vui bất ngờ. Không ngờ lại thành ra vụng trộm thế này, dọa mẹ anh một trận rồi. Không sao đâu, mẹ anh cũng quen rồi. Giang Thừa sát lại gần cô, nhìn thẳng vào đôi mắt Ôn Giản, đè thấp giọng xuống. Anh nhận được niềm vui bất ngờ của em rồi, anh thích lắm. Giản Giản, cảm ơn em. Ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa chuyên chú, giọng nói quyến rũ hút hồn, Ôn Giản lại thấy hơi ngại ngùng. Giang Thừa khẽ cười, cúi đầu hôn cô. Trong nháy mắt, người Ôn Giản cứng đờ. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Giang Thừa khẽ dỗ dành nhưng cũng không tiến thêm bước nữa, sợ lại gây ra tiếng động. Sáng hôm sau, Giang Thừa và Ôn Giản dậy sớm, ra ngoài đi dạo tập thể dục rồi mới về. Lúc về nhà, ông nội và ba Giang đã ngủ dậy, cả nhà ngồi trên bàn ăn, nhìn thấy Ôn Giản ai cũng ngạc nhiên, nhất là ông nội Giang Thừa. Từ hôm biết mình hiểu lầm Ôn Giản, ông nội áy náy tự trách một thời gian dài, sau đó cũng dần dần buông xuống. Thấy Ôn Giản tới, ông vui vẻ đứng dậy chào đón cô. Giản Giản đấy à, nào lại đây ăn sáng đi. Cháu tươi sớm chắc là vẫn chưa ăn gì đúng không? Ôn Giản xấu hổ nhìn Khâu Mộng Kỳ, bà vẫn đang nghiêm túc múc cháo. Cô gượng cười, không gật đầu cũng không lắc đầu. Giang Thừa thấy thế, anh trả lời thay cô. Vâng, chưa ăn ạ. Dứt lời, anh kéo Ôn Giản ngồi xuống. Khâu Mộng Kỳ đặt bát cháo trước mặt hai người. Nào, hai đứa ăn nhiều vào, bồi bổ sức khỏe. Bát cháo bà múc cho Ôn Giản và Giang Thừa to chừng gấp đôi so với người khác. Ôn Giản xấu hổ cầm bát cháo. Cháu cảm ơn cô ạ. Ôi dào sao còn khách sáo với cô thế. Khâu Mộng Kỳ mỉm cười, nói rồi bà ngượng ngùng đưa chùm chìa khóa cho Ôn Giản. Giản Giản, đây là chìa khóa nhà, mai sau cháu đến lúc nào thì cứ đi cửa chính nhé. Ôn Giản vừa đút thìa cháo vào miệng thì nghe thấy thế, cô bị sặc. Ông nội lo lắng nhìn cô. Sao thế, cháu nóng quá à? Ôn Giản vội vàng lắc đầu. Dạ không, không phải đâu ạ. Tại cháu ăn nhanh quá. Khâu Mộng Kỳ nghĩ Ôn Giản vẫn xấu hổ vì chuyện tối qua, mỉm cười trấn an cô. Không sao đâu, cô là người từng trải, cô hiểu mà, dù sao hai đứa vẫn còn trẻ. Điều làm bà khiếp sợ nhất là thằng con trai từ khi lên 3 tuổi đã không cho bà tắm cho, từ nhỏ đã quy củ bảo thủ, lễ phép nghiêm túc lại. Lại có lúc nhiệt tình như thế, bà nhớ lại cảnh tượng hôm qua, Giang Thừa trần trụi đè lên người Ôn Giản. Hôn cô ngấu nghiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên bà nhớ ra một chuyện. Giang Thừa không hay ở nhà, chắc là không có áo mưa đúng không? Bà bối rối nhìn Giang Thừa đang nghiêm túc chỉnh tề ăn cháo. Giang Thừa khẽ ho một tiếng. Khâu Mộng Kỳ lại giả vờ bình tĩnh nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. Sau khi ăn xong, nhân lúc Ôn Giản về phòng Giang Thừa còn anh xúc miệng trong nhà tắm. Mẹ Giang chặn anh lại, không tự nhiên hỏi. Giang Thừa, phòng con không có. Không có đồ tránh thai đúng không? Giang Thừa bị sặc, ý mẹ là sao? Khâu Mộng Kỳ, con với Giản Giản cũng không còn nhỏ nữa. Đang lúc tuổi trẻ sung sức. Mẹ sợ hai đứa có em bé cũng không biết ấy. Hai đứa cũng nên tính chuyện kết hôn đi là vừa. Đừng để tới lúc Giản Giản vác bụng bầu mới gả cho con đâu đấy. Giang Thừa, mẹ, bọn con có kế hoạch cả rồi. Mẹ đừng lo. Mấy ngày nữa con và Giản Giản phải đi huấn luyện một thời gian, con sẽ sắp xếp ổn thỏa cả thôi, mẹ đừng nhúng tay vào. Khâu Mộng Kỳ yên tâm hơn, đáp, hai đứa sống bên ngoài thì con càng phải chăm sóc giản giản hơn đấy, nhớ chưa? Giang Thừa, con biết rồi, khóa huấn luyện một tháng được tổ chức ở Đại học thành phố B, nửa tháng trước đã có lịch trình cụ thể. Giang Thừa và Ôn Giản là cảnh sát phòng chống ma túy nên đều có trong danh sách tham gia. Giang Thừa thuê một căn hộ gần trường, cũng thuê người tới dọn dẹp qua, chỉ cần vào ở thôi. 10 giờ tối, Ôn Giản và Giang Thừa tới nơi. Hai người ăn tối ở ngoài, tới chung cư, Ôn Giản vội vàng đi tắm xua đi mệt mỏi cả ngày dài. Tắm xong rồi mới thỏa mãn nằm ườn trên chiếc giường 1m8. Căn chung cư này không to lắm, khoảng 50m2. Nội thất trong nhà được trang trí bằng gỗ theo phong cách Nhật Bản, kết hợp với đèn màu tông ấm lại càng làm căn phòng trông ấm áp hơn. Giang Thừa tắm xong thì thấy Ôn Giản nằm trên giường đọc sách, một tay chống cằm, tay kia lật sách, chăm chú nghiêm túc. Ôn Giản có khung xương nhỏ, dáng người mảnh khảnh, chiếc cổ thiên nga, váy ngủ màu cam rộng thùng thính dài tới đầu gối lại càng làm người cô trông nhỏ nhắn hơn, mái tóc nâu xoăn nhẹ kẹp tùy ý đằng sau, tóc mái xoa xuống. Ánh đèn ấm áp chiếu lên vẻ mặt chăm chú của cô, khung cảnh đẹp đẽ dịu dàng khó tả. Năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp, Giang Thừa vô thức dừng bước, đứng cách Ôn Giản một đoạn, lặng lặng nhìn cô. Một lúc lâu sau Ôn Giản mới cảm thấy trong phòng quá yên lặng. Cô hoang mang ngoảnh đầu lại, thấy Giang Thừa dựa vào tường chăm chú nhìn về hướng mình, cười hỏi. Anh nhìn gì mà chăm chú thế? Cô vừa nói vừa khép quyển sách lại, xoay người ngồi dậy. Ngắm em, Giang Thừa đi tới, đứng im trước mặt cô, khom lưng gỡ kẹp tóc ra. Mái tóc dài của Ôn Giản xõa xuống, Giang Thừa thấp giọng nói, lần này sẽ không có ai xen vào được đâu. Dứt lời, bàn tay anh luồn qua tóc Ôn Giản, chạm vào ót cô, cúi đầu hôn môi cô. Ôn Giản dướn người kéo anh cúi thấp xuống, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của anh. Môi lưỡi giao hòa, dịu dàng ngấu nghiến, cả hai đều không vội vàng. Thậm chí còn dừng lại nói chuyện. Anh tới sớm 2 ngày là vì ý đồ này đấy hả? Ôn Giản thở hổn hển, nửa người vẫn quỳ trên giường, nửa còn lại dính sát vào người Giang Thừa. Ừ, Giang Thừa mơ hồ đáp, trực tiếp kéo váy ngủ trên vai cô xuống, hơi thở cũng gấp gáp hơn, nụ hôn không còn đủ thỏa mãn nữa. Anh cẩn thận đỡ đầu Ôn Giản, đè cô nằm xuống giường, nụ hôn càng lúc càng sâu. Bây giờ không có ai quấy rầy. Cũng chẳng lo có người xen ngang, tâm trạng thả lỏng, dục vọng nhấn chìm suy nghĩ, cũng phóng túng hơn ngày thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với chuyện giường chiếu, Ôn Giản và Giang Thừa đều là tay mơ, nhưng khả năng học hỏi tiếp thu lại hơn hẳn người khác, cũng chẳng ngại khám phá lẫn nhau. Hai hôm ấy, phần lớn thời gian Ôn Giản và Giang Thừa đều ở trên giường, điên cuồng bất chấp. Tới ngày thứ ba ở thành phố B cũng là ngày đầu tiên trong chương trình huấn luyện. Phần lớn các buổi học đều được tổ chức tại hội trường lớn, học xong thì xuống căn tin ăn cơm. Ôn Giản và Giang Thừa đều là người thích tới thư viện, khó có cơ hội học đại học như mấy năm trước. Thư viện lại gần nhà, có tối hai người đi xem phim, những hôm còn lại thì sẽ tới thư viện đọc sách hoặc học bài tới khi hết giờ tự học, sau đó cả hai đi dạo trong khuôn viên trường. Cuộc sống trôi qua không khác gì sinh viên đại học, Ôn Giản hoảng hốt tựa như quay lại quá khứ. Nhưng quãng thời gian ấy cả hai không được học cùng nhau. Đây là trải nghiệm mới lạ đối với Ôn Giản. Dáng cô nhỏ nhắn, đi học nên cũng ăn mặc đơn giản hơn, chẳng khác gì sinh viên chính quy. Mới đi học được mấy ngày mà đã được rất nhiều người để ý. Có hôm tới thư viện, Giang Thừa đi lấy sách, chỗ ngồi cạnh Ôn Giản còn trống. Ngay lúc ấy sẽ có bạn nam tới bắt chuyện muốn kết bạn WeChat với cô. Thỉnh thoảng xuống căn tin ăn cơm, Giang Thừa đi lấy canh cho Ôn Giản. Chỗ ngồi của anh sẽ bị người ta chiếm mất. Nhưng có lẽ vì khí chất của Giang Thừa quá lạnh lùng trầm ổn, quần áo anh mặc đều là sơ mi trắng và quần tây đen, thế nên hay bị người khác nhận nhầm là thầy giáo. Mấy bạn nữ chỉ dám ngạc nhiên nhìn anh, tò mò hỏi nhau xem anh dạy khoa nào chứ không dám chạy tới xin số. Nhưng thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, hôm nay Ôn Giản và Giang Thừa vẫn ăn ở căn tin như mọi ngày. Căn tin rất đông. Giang Thừa có thói quen đi sau Ôn Giản bảo vệ cô. Ôn Giản đặt khay cơm xuống bàn, bạn ngồi đối diện ăn xong cũng vội vàng đi ra. Có bạn nam thấy chỗ đó không có ai, lập tức chạy tới đặt đồ ăn xuống chỗ đối diện Ôn Giản, ngại ngùng hỏi cô. Ngại quá, chỗ này chưa có người ngồi đúng không? Ôn Giản đang định đáp là có người, nhưng Giang Thừa lại để khay cơm ngay cạnh cô. Anh ngồi xuống, không nói gì, chỉ lẳng lặng liếc bạn nam kia. Cậu chàng dồn hết chú ý lên người Ôn Giản, muốn tìm đề tài nói chuyện với cô. Có câu mở đầu rồi sẽ có câu thứ hai. Này bạn ơi, cậu học khoa nào thế? Hình như lúc trước tôi chưa gặp cậu bao giờ. Ôn Giản lịch sự cười. Tôi không phải là sinh viên trường này. Bạn nam kia hỏi tiếp. Thế cậu là sinh viên trường bên cạnh à? Tôi có người bạn cũng là sinh viên năm ba trường đó. Ôn Giản vẫn lịch sự cười với cậu ta, lắc đầu đáp. Không phải, dứt lời, cô lén nhìn Giang Thừa. Giang Thừa ngồi im nhìn bạn nam kia, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, không nói gì. Ôn Giản nhẹ nhàng túm áo anh. Giang Thừa nghiêng đầu thoáng nhìn cô rồi lại nhìn bạn nam kia, muốn xem tới khi nào cậu ta mới nhìn thấy anh. Không ngờ còn chưa đợi được lúc đấy thì có cô gái xinh xắn đặt khay cơm đối diện anh. Thầy ơi, em ngồi đây được không ạ? Suýt nữa Ôn Giản bị sặc, cô ngẩng đầu nhìn cô gái kia. Cô nàng rụt rè nhìn Giang Thừa, hai má phím hồng, ánh mắt hoạt bát. Giang Thừa không đáp, chỉ cúi đầu ăn cơm. Cô nàng can đảm hỏi, thầy ơi, thầy dạy khoa nào thế ạ? Tôi không phải là giảng viên trường này. Giang Thừa lạnh nhạt đáp, anh uống một ngụm canh rồi đặt bát canh trước mặt Ôn Giản, dịu dàng nói. Canh này khá ngon, em nếm thử đi. Dứt lời, anh múc một thìa canh đút cho Ôn Giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bạn đối diện, cô gái đối diện, trong ánh mắt vừa khiếp sợ vừa xấu hổ của hai người họ, Ôn Giản há miệng uống hết thìa canh, cô cũng rất ngại. Chỉ có Giang Thừa vẫn bình tĩnh như không, nhẹ nhàng lau nước canh dính trên khóe miệng cô. Em thấy sao? Ôn Giản chỉ đành gật đầu. Ừm, cũng được ạ. Giang Thừa lại tiếp tục coi hai người kia như không khí. Tối nay về nhà chúng ta nấu món này nhé. Ôn Giản lại gậy đầu. Được ạ. Cô liếc trộm cậu bạn đối diện, cậu ta ngượng ngùng vùi đầu vào ăn cơm. Cô gái kia cũng xấu hổ bưng khay cơm ra chỗ khác. Ôn Giản chợt thấy cô gái kia thảm quá, lấy hết dũng khí mới đi tới đây, còn chưa xuất chiêu mà đã chết thảm rồi. Nhưng mà chắc chắn có rất nhiều người để ý Giang Thừa, anh vừa cao ráo đẹp trai vừa có khí chất, lại còn trẻ nữa chứ. Ôn Giản lén nhìn Giang Thừa rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay cầm thìa của anh, ngón tay thon dài, khớp xương mảnh khảnh, bàn tay cực kỳ đẹp nhưng vẫn thiếu gì đó. Ôn Giản trầm ngâm, cũng không để ý Giang Thừa cũng nhìn tay cô chằm chằm và cả ánh mắt đăm chiêu của anh. Thứ bảy không phải tới trường, hiếm lắm mới có ngày Ôn Giản không dậy cùng Giang Thừa, nhân lúc anh ra ngoài cô cũng lén đi đâu đó, lúc về thì gặp anh mới từ trường về. Giang Thừa, em bảo em không ngủ đủ cơ mà, em không hay ngủ nướng nên muốn ra ngoài một chút. Ôn Giản thản nhiên lại gần anh, bây giờ đang làm mùa tốt nghiệp đó, nghe nói tối nay trường tổ chức lễ tốt nghiệp, anh có muốn đi xem không? Giang Thừa, được, lễ tốt nghiệp được tổ chức ở hội trường nhỏ. Giang Thừa và Ôn Giản chưa từng tham gia lễ tốt nghiệp lần nào. Năm lớp 12, Ôn Giản không có cơ hội tham dự. Cô không ở đó, Giang Thừa cũng không đi, mà lên đại học, cả hai dồn hết tâm trí vào học hành. Đại học chỉ là phương thức để nâng cao trình độ và bằng cấp, không có dấu ấn thanh xuân. Tốt nghiệp xong thì lao vào công việc, không tham gia những hoạt động kiểu này. Cho nên đối với buổi lễ ngày hôm nay, cả hai thấy rất mới mẻ, dù là không phải lễ tốt nghiệp của hai người. Buổi lễ bắt đầu lúc 7 giờ, lúc Ôn Giản và Giang Thừa tới nơi, khoảng sân giữa tấp nập người qua lại, tiếng nhạc, tiếng reo hò và ánh sáng đèn huỳnh quang làm khung cảnh náo nhiệt hơn, tựa như xuyên không về quá khứ, qua lại thời thanh xuân. Ôn Giản và Giang Thừa không chen chúc vào dòng người, chỉ đứng bên ngoài nhìn khung cảnh sôi động. Không khí vui vẻ bao trùm cảnh vật, có người mình yêu đứng bên cạnh, khó có lúc Ôn Giản bộc lộ tính cách trẻ con. Cô chạy đi mua đèn huỳnh quang và tai thỏ, ôm tay Giang Thừa đi theo mọi người. 10 giờ tối, khi bài hát, ngôi sao lấp láp bầu trời đêm, được bật lên, không khí trong hội trường bùng nổ. Nghe thấy câu hát, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, liệu có biết hình bóng từng ở cạnh bên tôi giờ đang nơi đâu? Giang Thừa chợt nhớ có vô số buổi đêm anh đi ngang qua mấy ban nhạc hát ven đường cũng nghe thấy bài hát này. Khi ấy anh không biết Lâm Giản Giản đang ở đâu. Không biết trên thế gian này có còn cô gái tên Lâm Giản Giản nữa hay không? Chỉ mấy câu ca đơn giản lại làm anh nhớ về cái đêm trước hôm thi đại học. Anh nắm tay Ôn Giản chạy qua khung cảnh hỗn loạn. Cô gái đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, thở hổn hển, vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng lại hoàn toàn tin tưởng anh. ỷ lại vào anh. Lòng dạ anh trống rỗng bị ca từ và màn đêm bóp nghẹt, không biết cuộc đời sẽ đi về đâu, đi như thế nào. Anh nghiêng đầu nhìn Ôn Giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt cô long lanh, nước mắt trực trào, không biết là vì bị bầu không khí buổi lễ tốt nghiệp hay vì lý do nào khác. Bài hát tới đoạn điệp khúc, anh thà rằng chôn vùi tất cả đau thương vào tận sâu đáy lòng cũng không muốn quên đi đôi mắt em. Xin cho anh dũng khí để tiếp tục tin tưởng, bỏ qua tất cả những lời dối gian để ôm chặt lấy em. Mỗi khi anh không tìm được lý do để tồn tại, mỗi khi anh lạc bước trong đêm tối. Cả hội trường đều đồng thanh hát vang, tiếng hát xen lẫn tiếng khóc nức nở, là không nỡ phải chia xa. Đôi mắt Ôn Giản đỏ bừng, cô ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên má. Giang Thừa giang tay ôm cô vào lòng, Ôn Giản nhìn anh, em không sao đâu. Giang Thừa nhìn đồng hồ, bọn mình ra ngoài nhé. Ôn Giản cũng nhìn theo, vâng. Hai người đi dạo ở con đường giữa hồ nước ngoài hội trường. Bên bờ là hàng cây dương liễu, lối đi uốn lượn được lát bằng gỗ, đường đi kéo dài tới tận đỉnh nghỉ giữa hồ. Ánh đèn tông ấm và cảnh vật hài hòa đẹp đẽ, dịu dàng lãng mạn như sông nước Giang Nam. Ngay gần đó có cửa hàng kem tự làm khá nổi tiếng. Em muốn ăn kem, lúc đi ngang qua, bỗng nhiên Ôn Giản nói với Giang Thừa. Giang Thừa gật đầu, đi thôi, dứt lời. Anh bước vào quán với cô, Ôn Giản mua hai que kem ốc quế đặc biệt, đưa một que cho Giang Thừa, cả hai vừa ăn vừa đi tới đỉnh nghỉ giữa hồ. Tiếng người ồn ào đằng xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng hát. Ôn Giản đi cạnh Giang Thừa, cô cầm cây kem, như chú chuột hamster ăn từng miếng một, trong lòng thầm đếm từng giây từng phút, lòng dạ bồn chồn căng thẳng. Giang Thừa không để ý lắm, vẫn thản nhiên ăn kem như bình thường. Đang ăn thì bỗng nhiên lại cắn phải vòng kim loại lành lạnh, anh khựng người lại, nghiêng đầu nhìn Ôn Giản. Ôn Giản vừa dè dặt vừa ngượng ngùng chờ mong nhìn anh. Sao thế, cô còn lén nhìn que kem trong tay Giang Thừa, anh cắn vào nhẫn rồi hả? Cô bảo người ta giấu chiếc nhẫn trong kem, Ôn Giản căng thẳng không thôi, nghĩ xem tí nữa Giang Thừa lôi chiếc nhẫn ra thì cô nên nói thế nào? Bảo, Giang Thừa, chúng ta kết hôn nhé, hay là, Giang Thừa... Anh có đồng ý lấy em không? Cô nghĩ chuyện cầu hôn này không nhất thiết cứ phải là đàn ông nói trước. Giữa cô và Giang Thừa hầu như đều là anh chủ động trước. Cô chỉ cần hưởng thụ mà thôi. Thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc cô muốn mình chủ động hơn với anh. Nhưng Giang Thừa không lôi chiếc nhẫn kim cương ra như những gì cô tưởng tượng mà anh quay sang đứng trước mặt Ôn Giản, chăm chú nhìn cô. Lâm Giản Giản, anh gọi tên cô, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng. Vâng. Kịch bản không theo những gì cô đã vạch ra, Ôn Giản mờ mịt. Giang Thừa nhìn đằng xa, con đường gỗ bỗng nhiên sáng đèn, đình nghỉ giữa hồ bừng sáng, đài phun nước ở hồ phun theo giai điệu nhạc, Ôn Giản kinh ngạc nhìn qua, đèn giữa hồ bừng lên hàng chữ. Iu, to đùng, Lâm Giản Giản, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của Giang Thừa, cô vô thức quay đầu lại, trên tay Giang Thừa là chiếc nhẫn kim cương, nhưng đây không phải là chiếc cô mua. Ôn Giản giật mình, chúng ta kết hôn đi. Giang Thừa nhìn cô, anh khẽ nói. Ôn Giản từng tưởng tượng rất nhiều khung cảnh được cầu hôn. Cô nghĩ mình sẽ không khóc. Nhưng lúc nghe anh nói, chúng ta kết hôn đi. Mắt cô lại hoen lệ. Vâng, cô nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay trái về phía anh. Giang Thừa cầm tay cô, nghiêm túc chân thành đeo nhẫn lên ngón áp út của Ôn Giản. Ánh đèn chiếu lên gương mặt tuấn tú. Cô chưa thấy anh chăm chú như thế này bao giờ. Chiếc nhẫn không rộng cũng chẳng chật, vừa như in. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đeo nhẫn xong, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nâng niu trân trọng. Lâm Giản Giản, 10 năm qua anh chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày gặp lại em. Em cũng thế, Ôn Giản giang tay ôm Giang Thừa, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi anh. Nhẫn của em đâu, Giang Thừa, tịch thu. Suýt nữa cô làm đảo lộn kế hoạch của anh. Tuy là nói thế, nhưng khi buông cô ra, Giang Thừa vẫn đưa chiếc nhẫn giấu trong kem cho cô. Anh cũng giơ tay trái ra. Ôn Giản nghiêm túc đeo nhẫn vào tay Giang Thừa, ngẩng đầu nhìn anh. Giang Thừa, anh đáp. Ơi, Ôn Giản không trả lời. Cô kiễng chân ôm Giang Thừa, thì thầm vào tay anh. Cô nói, Giang Thừa, em yêu anh. Ngay sau đó, cô thấy người Giang Thừa cứng đờ. Anh không nói gì, dựa đầu Ôn Giản vào ngực mình, ôm cô thật chặt. 2 tháng sau, hôn lễ của Ôn Giản và Giang Thừa được tổ chức ở Tùng Thành, Giang Thừa đích thân chuẩn bị mọi thứ, không làm quá phô trương, chỉ là hôn lễ nhỏ mời họ hàng gần và bạn bè thân thiết. Trước đó, Lâm Cảnh Dư về đội cảnh sát, được tổ chức lễ tuyên dương, chính thức khôi phục thân phận cảnh sát. May mà ông bà nội Ôn Giản vẫn còn sống, trong buổi lễ tuyên dương hôm ấy, ông bà, cô bác, chú thím đều tới cả, cũng chẳng ai nói Lâm Cảnh Dư còn sống, cho tới khi ông mặc trang phục cảnh sát xuất hiện trên khán đài, cả nhà ai cũng rơi lệ. Vốn dĩ cũng không phải ân oán gì lớn lao, chỉ là sống ở nơi đâu đâu cũng là đàm tiếu lời ra tiếng vào. Ông bà nội trọng sĩ diện, vì hiểu lầm nên năm ấy mới không nhận con, không cần đứa con trai này, cũng tưởng ông đã chết từ 10 năm trước, không ngờ Lâm Cảnh Dư còn sống, mà lại còn bị hiểu lầm suốt ngần ấy năm, thế nên lúc nhìn thấy ông mới không kìm lòng được. Cả nhà xóa hết hiềm khích lúc trước, vậy nên cũng tới tham dự hôn lễ của Ôn Giản. Cuối cùng Lâm Cảnh Dư cũng được quang minh chính đại nhìn Ôn Giản kết hôn. Lâm Cảnh Dư cầm tay Ôn Giản đặt vào lòng bàn tay Giang Thừa, nghiêm túc nói với anh. Ba giao Giản Giản cho con, hy vọng con sẽ đối xử với con bé thật tốt. Lúc ấy, mắt Ôn Giản đẫm lệ, cô không biết tại sao mình lại muốn khóc, khung cảnh này càng không thể kiềm chế được, bỗng nhiên cô cảm thấy mình trưởng thành thật rồi. Mắt Lâm Cảnh Dư cũng đỏ bừng, nhưng dù gì cũng đã trải qua biết bao sóng gió, ông cố gắng không khóc. Giang Thừa ôm Ôn Giản, cô khẽ nói, em không sao, Giang Thừa, tới khi Ôn Giản bình tĩnh lại anh mới nắm tay cô quay lại sân khấu. Đứng ở phía trên, Giang Thừa và Ôn Giản thấy Hà Thiệu, bên cạnh anh ta còn có Hứa Nhiễm. Hứa Nhiễm và Hà Thiệu mặc đồ phù dâu phù rể, mặc kệ đám cưới đông người, Hà Thiệu đứng cách Giang Thừa một đoạn, hắng giọng hỏi anh. Thừa ca, em là bà mai của anh đó, anh bảo cho em lì xì cơ mà, lì xì đâu. Ôn Giản cố gắng lắm mới nuốt nước mắt lại, thế mà suýt khóc vì Hà Thiệu. Giang Thừa ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ y như trước kia của Hà Thiệu. Anh không nói gì cả, tới khi Hà Thiệu lại gần ôm anh một cái. Chúc mừng anh nhé, Hà Thiệu chân thành nói. Giang Thừa, cảm ơn cậu. Ôn Giản nhìn hai người họ, bỗng nhiên sống mũi cay cay. Cô không ngờ Hà Thiệu sẽ tới đây. Trước hôn lễ, cô và Giang Thừa không định có thêm phù rể, vì cả hai đều muốn giữ lại vị trí này cho anh ta. Sự xuất hiện của Hà Thiệu là món quà tân hôn quý giá nhất của Giang Thừa và Ôn Giản. Giang Thừa nghiêng đầu nhìn cô, Ôn Giản mỉm cười nhìn anh, Giang Thừa cũng cười theo, vươn tay nắm lấy tay cô. Ánh mắt trời vừa vặn, thời gian cũng vừa đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc em xem Forrest Gump, trong phim có một câu như thế này, cuộc sống như một hộp sô-cô-la, cậu sẽ mãi mãi không biết mình sẽ nhận được viên kẹo vị gì. Em thấy trên đời này có những chuyện đã được ấn định cả rồi, chỉ là tạm thời anh sẽ mất đi một số thứ, mai sau sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn. Thế nên anh đừng buồn, nhất định sau này càng ngày sẽ càng tốt hơn. 10 năm qua anh hay nghĩ, nếu mất em là do trời cao sắp xếp thì nó còn bồi thường cho anh cái gì quý giá nữa đây, Toàn Văn Hoàn. Ô, ngoại truyện Hà Thiệu Hứa Nhiễm. 1. Nguồn, ebook Chờ Yên, Việt Nam, trong mắt Hứa Nhiễm. Khung cảnh lúc gặp lại Hà Thiệu chẳng có chút lãng mạn nào, thậm chí còn rất kỳ lạ quỷ dị. Trạng vạng mùa hè, tiết trời oi bức, điều hòa trong nhà Hứa Nhiễm bị hỏng, cô mở hết cửa sổ và cửa nhà rồi vào bếp nấu cơm. Tuy Hứa Nhiễm sống một mình, thoải mái tùy ý nhưng ăn uống phải đầy đủ đàng hoàng. Tuy chỉ là mấy món đơn giản nhưng phải sạch sẽ nóng hổi, tốt nhất là tự nấu. Hứa Nhiễm khá vui vẻ, vừa nấu nướng vừa ngân nga hát hò. Vừa bưng đồ ăn ra, cô thoáng nhìn qua cửa nhà, sợ hãi suýt nữa đánh rơi đĩa thức ăn xuống sàn. Bên ngoài có một chàng trai, mái tóc dài rối bời, trên mặt toàn là màu vẽ nhem nhuốc nhìn không rõ gương mặt, đôi mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm. Chuyện này là sao? Trần Hứa Nhiễm mềm nhũn. Anh là cái gì đấy? Ánh mắt người đứng ngoài mờ mịt, đùng đỉnh sờ mũi, vì ốm nên giọng anh khàn khàn. Là người chứ cái gì? Nhìn không giống người à, Hứa Nhiễm. Không phải, ý tôi không phải thế, ý tôi là. Anh ở đây có chuyện gì à, đối phương khịt mũi. Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Gì cơ, Hứa Nhiễm liếc con dao gần đó. Cô không cầm điện thoại, không thể báo cảnh sát, chỉ đành dùng con dao kia để phòng thân. Con dao kia chẳng thể thái thịt, không biết có chém người được không. Lần sau nấu cơm nhất định phải để điện thoại trong túi tạp dề mới được. cũng phải mua con dao mới. Hứa Nhiễm căng thẳng, dáng vẻ đề phòng, lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng dùng dao đuổi người. Ánh mắt đối phương long lanh, Hứa Nhiễm tưởng anh chuẩn bị ra tay. Anh ho một tiếng, ngại ngùng nhìn Hứa Nhiễm. Cô có thể mời tôi. Anh còn chưa nói hết câu, Hứa Nhiễm vội vàng cầm con dao lên, xông ra ngoài cửa. Hà Thiệu hoảng sợ, nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa ngoảnh lại nói. Ăn một bữa cơm thôi, tôi chỉ muốn ăn cơm thôi. Không được thì thôi, sao cô lại đòi chém tôi chứ? Hứa Nhiễm cầm con dao đứng ngoài cửa nhìn người nào đó ngã sóng xoài gần đó. Thầm nghĩ ăn cơm thì cứ bảo là ăn đi, sao cứ giống như tội phạm mới trốn ra tù. Ai biết là muốn ăn cơm hay là muốn đòi mạng người khác. Cô nhìn Hà Thiệu, bước tới lại gần anh, đối phương từ từ đứng dậy, nhìn thấy cô thì suýt nữa bị ngã lần nữa. Này này, cô đừng kích động, tôi không có ý đồ xấu đâu, chỉ là tôi đói mơ màng quá thôi, cô cất con dao kia được không? Hứa Nhiễm trông anh rất đáng thương, kéo tay anh vào nhà. Vào đây, ăn đi rồi nói tiếp, người ta xin bữa cơm mà cô còn cầm dao đuổi người ta, Hứa Nhiễm hơi áy náy. Hà Thiệu không biết suy nghĩ trong lòng cô, nghĩ chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Hà Thiệu vốn đam mê chụp ảnh, dạo này lại thích vẽ vời, tâm trạng hôm nay khá tốt, ngồi trong phòng vẽ cả ngày, cứ vẽ là nhập tâm không làm gì khác, bụng đói réo liên hồi, đói tới mức choáng váng mơ hồ mới nghĩ tới chuyện ăn cơm, đi theo mùi hương thơm nức tới cửa nhà Hứa Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đeo chiếc tạp dề hình chuột Mickey bận bịu nấu nướng trong bếp, vừa nấu vừa hát hò, khung cảnh này quá đẹp, Hà Thiệu ngơ ngẩn, cơn đói mờ nhạt dần, nhưng cả ngày chưa ăn cơm nên đầu óc mơ màng, ngây ngốc đứng ngoài cửa. Hà Thiệu nghĩ cô gái xinh đẹp cầm con dao còn đáng sợ hơn mấy tiểu thuyết kinh dị mà mình đã đọc, nhưng mà khi cô gái này vừa cầm dao vừa cầm tay anh, Hà Thiệu lại thấy khung cảnh này vừa ấm áp vừa kỳ quái. Quái lạ hơn là cô gái này Hứa Nhiễm là cô bạn cũ nhiều năm không gặp. Nhưng mà cô không nhận ra anh. Bấy giờ cả hai mới bình tĩnh lại, hiểu ra chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm. Vì để xin lỗi, Hứa Nhiễm lại nấu thêm hai món nữa, đủ cơm cho hai người ăn. Hà Thiệu cũng không khách sáo, mất mặt rồi nên cũng chẳng cần kiêng nể gì cả. Nhưng mà anh ăn nhanh nhưng lại không mất hình tượng, lúc nào cũng lịch sự nho nhã, không phải chỉ chăm chăm vào ăn uống. Đây là thói quen từ nhỏ tới lớn của Hà Thiệu. Hứa Nhiễm ngồi đối diện quan sát anh, ngũ quan không rõ ràng nhưng lại trông rất quen. Cô không nhớ ra người này là ai, vô thức cau mày. Hà Thiệu ăn cơm không chú ý tới ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá của cô, chỉ thấy hơi nóng, giơ tay lau vầng trán lấm tấm mồ hôi. Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Nhiễm, giơ bàn tay đầy mồ hôi cho cô xem. Hứa Nhiễm thoáng nhìn điều hòa, nói, xin lỗi, điều hòa nhà tôi bị hỏng, để tôi xem. Hà Thiệu đặt đũa xuống, xách chiếc ghế đi. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, ăn cơm ở nhà người khác thì phải làm gì cho người ta. Đây cũng không phải là quán ăn, không thể đưa tiền cho cô được. Hứa Nhiễm ngẩn ngơ nhìn Hà Thiệu, cảm thấy thế giới này thật thần kỳ. Một người xa lạ bỗng dưng chạy tới nhà mình, bảo mình muốn ăn cơm, sau đó là cùng ăn, ăn được nửa bữa thì chạy đi sửa điều hòa. Chàng trai đúng là chẳng coi mình là người ngoài gì cả. Thần kỳ nhất chính là một lát sau thì điều hòa cũng được sửa xong. Hứa Nhiễm, trong ánh mắt hoang mang của Hứa Nhiễm, Hà Thiệu nhảy xuống ghế, đi rửa tay rồi lại tiếp tục ăn cơm. Hứa Nhiễm, hôm sau, Hứa Nhiễm tan làm về tới nhà thì thấy có anh chàng đẹp trai đứng ngoài cửa, hình như đang chờ ai đó. Mái tóc ngắn gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, quần áo giản dị nhưng không ảnh hưởng tới gương mặt đẹp trai tuấn tú kia, dáng người cân đối. Cao ráo mảnh khảnh, vai rộng eo thon đúng gu của con gái, nhưng mà gương mặt kia. Hà Thiệu, Hứa Nhiễm mờ mịt hỏi. Hà Thiệu mỉm cười để lộ hàm răng trắng. Đã lâu không gặp, Hứa Nhiễm, giọng nói không khàn khàn như hôm qua nữa. Thấy Hứa Nhiễm ngạc nhiên, nụ cười của Hà Thiệu càng sâu xa hơn, cầm đồ đạc trong tay cô. Tôi tới nấu cơm phụ cậu. Hà Thiệu không coi mình như người ngoài, giống y như chàng trai hôm qua, cô. Nhìn phản ứng của Hứa Nhiễm, Hà Thiệu thầm nghĩ xem ra cách này cũng không tồi, anh khẽ gật đầu. Phụ giúp gì chứ, cùng lắm là lấy đồ hộ cô, Hà Thiệu là người thông minh nhưng lại không biết nấu ăn, thế nên trông hơi ngốc. Hứa Nhiễm sợ đầu óc anh không bình thường sẽ gây ra chuyện không may nên kiên quyết đuổi anh ra phòng khách. Hà Thiệu ung dung dựa vào khung cửa phòng bếp, hỏi. Hôm qua tôi không dọa cậu sợ chứ? Hứa Nhiễm thoáng nhìn anh. Cậu nói xem, Hà Thiệu, cậu nấu cơm rất ngon, nhưng mà ăn một mình chắc là buồn chán lắm nhỉ? Hứa Nhiễm cảnh giác nhìn anh. Ý cậu là sao, Hà Thiệu, chi bằng mai sau tôi ăn với cậu là được. Hứa Nhiễm, Hà Thiệu, đương nhiên tôi sẽ không để cậu chịu thiệt, cho nên để tôi mua thức ăn cho. Hứa Nhiễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thiệu, để tôi rửa bát đũa cho. Được, Hứa Nhiễm đảo đồ ăn trong nồi, cẩn thận không để thức ăn rơi ra ngoài. Hà Thiệu nhanh chóng phản ứng lại. Cậu đồng ý rồi hả? Cứ quyết định vậy nhé. Hôm nay ăn xong cậu viết thức ăn muốn mua trong 3 ngày tới đi. Tôi mua rồi để vào tủ lạnh cho. Hứa Nhiễm nhìn Hà Thiệu. Bây giờ tôi đổi ý có còn kịp không? Hà Thiệu bật cười, kiềm chế ý muốn xoa tóc cô, nói. Ngoạc, đổi ý cũng vô dụng thôi. Hứa Nhiễm, ngày hôm sau, cuối cùng Hứa Nhiễm cũng hiểu rửa bát trong miệng Hà Thiệu là sao. Chiếc máy rửa bát mới tinh xuất hiện ngay trước mặt cô, muốn không hiểu cũng khó. Hứa Nhiễm day chán, cuối cùng cũng chấp nhận số phận, cứ kệ anh muốn làm gì thì làm vậy. Hà Thiệu từng chút len lỏi vào cuộc sống của cô, Hứa Nhiễm cứ thấy chuyện này thật kỳ lạ nhưng cũng không thấy phản cảm. Mặc dù Hà Thiệu trông giống nam thần kinh nhưng vẫn giống như hồi cấp 3, tính cách rất tốt, ôn hòa dịu dàng, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ. Nhưng mà trong mắt Hứa Nhiễm anh chẳng khác gì đang làm nũng bán manh cả. Hứa Nhiễm độc thân nhiều năm, có người bầu bạn cũng khá hay, huống chi đối phương lại rất đẹp trai, là bạn cũ, lại còn là đồ tham ăn. Thứ sáu, Hứa Nhiễm tăng ca tới tận khuya, ngoài trời còn có mưa. Hứa Nhiễm cầm ô bước vào màn mưa, cô nhắn tin cho Hà Thiệu bảo giờ mình mới về. Mãi một lúc lâu Hứa Nhiễm mới thấy Hà Thiệu nhắn tin lại, anh chỉ bảo mình biết rồi. Hứa Nhiễm cảm thấy giọng điệu kia nghe hơi bất mãn, hình như đang tức giận. Hứa Nhiễm cau mày, Hà Thiệu không giận, chỉ là hơi sốt ruột, chẳng có tâm trạng làm gì cả. Hà Thiệu thẫn thờ ra ngoài đón Hứa Nhiễm, tiểu khu cách trạm xe buýt khoảng 500 mét, Hà Thiệu đi một quãng xa mới nhận ra trời đổ mưa. Anh cũng lười không về nhà lấy ô, đi thẳng tới bến xe, từ xa anh thấy Hứa Nhiễm bước xuống, cô mở ô, lúc ấy tâm trạng của anh mới tốt lên. Hứa Nhiễm thấy Hà Thiệu đi tới chỗ mình, tuy cảm động thật nhưng cô lại rất bất lực không biết nói sao. Cô thầm nghĩ, đại ca, tôi biết cậu lo cho tôi, nhưng tốt xấu gì thì cậu cũng phải mang ô đi chứ. Hôm sau là thứ bảy, Hà Thiệu không sang nhà Hứa Nhiễm ăn sáng, Hứa Nhiễm hơi ngạc nhiên, tới bữa trưa mà anh vẫn không tới, cô cả kinh. Trong mắt Hứa Nhiễm, Hà Thiệu là đồ tham ăn, dù làm gì cũng phải ăn cơm. Với cả nếu anh không tới thì phải nhắn cho cô trước mới đúng. Không phải anh xảy ra chuyện gì đó chứ. Hứa Nhiễm có chìa khóa dự phòng của nhà Hà Thiệu, cô lén vào nhà anh, phòng khách rất sạch sẽ, hẳn là thuê cô giúp việc dọn dẹp theo giờ. Hứa Nhiễm mở cửa phòng ngủ, cửa không khóa, cô bước vào, thấy Hà Thiệu nằm trên giường, anh mê man, gương mặt đỏ bừng, hình như đang sốt cao. Hứa Nhiễm lại gần sờ trán Hà Thiệu, nóng quá. Hôm qua anh dầm mưa đi đón cô vừa đau lòng vừa áy náy, vội vàng lấy khăn ướt để lên trán anh cho hạ sốt. Không ngờ lúc cô quay người lại thì thấy bộ xương người để trên bàn. Hứa Nhiễm sợ hãi lùi về sau vài bước, cả người cô ngã xuống giường, và phải Hà Thiệu đang nằm trên giường. Hà Thiệu tỉnh giấc, mơ mơ màng màng thấy có người trong lồng ngực mình. Anh vô thức ôm cô lại, mở mắt ra, thấy người trước mắt là Hứa Nhiễm. Thấy cô chủ động nhào vào lòng mình, Hà Thiệu không chắc đây là mơ hay là thực, chỉ càng ôm cô chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ dành. Không sao đâu, đừng sợ, có ma, Hứa Nhiễm chỉ bộ xương khô, giọng cô run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô rất sợ mấy thứ như thế này, cô không sợ rán, không sợ đám lưu manh, chỉ sợ ma. Hà Thiệu đứng dậy vứt bộ xương khô ra ngoài cửa sổ. Sau đó lại leo lên giường ôm cô vào lòng, dịu dàng nói. Ngoạc, không có ma. Bấy giờ Hứa Nhiễm mới bình tĩnh lại, cô cũng thấy phản ứng của mình kịch liệt quá. Tuy là sợ thật nhưng cũng không tới mức bị dọa tới thế. Nhưng mà tại vì chuyện này xảy ra quá đột ngột, vốn dĩ cô đang lo lắng thấp thỏm không thôi, bỗng nhiên nhìn thấy ai mà chẳng sợ. Nhưng mà mất mặt quá, không biết bộ xương khô kia là cái gì. Hứa Nhiễm suy nghĩ miên man cho tới khi cảm giác ấm áp chạm vào gương mặt cô. Hà Thiệu cúi đầu, nghiêm túc hôn lên nước mắt cô. Hà Thiệu tỉnh dậy, không thấy chiếc đồng hồ báo thức hình xương người đâu hết, nhận ra không phải mình đang mơ. Anh cẩn thận ngẫm lại chuyện hồi nãy, chợt hiểu ra một chuyện. Anh thích Hứa Nhiễm, anh không biết mình thích cô từ khi nào, có lẽ là từ thời cấp 3. Trước đây anh không rõ tại sao mình cứ thấy bực bội không yên, nhưng lúc nào ở cạnh Hứa Nhiễm cũng thấy vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ nghĩ lại, nguyên nhân là gì chẳng cần nói cũng biết. Lúc anh đang mải suy nghĩ thì Hứa Nhiễm đẩy cửa vào. Cậu tỉnh rồi à? Hà Thiệu lập tức thay đổi sắc mặt sang vẻ nghiêm túc đứng đắn. Hôm nay tôi, cậu sốt nên mơ màng lắm. Hứa Nhiễm đưa nhiệt kế cho anh. Nào, đo nhiệt độ đi. Thấy Hứa Nhiễm rửng rưng như không, Hà Thiệu thấy hơi hụt hẫng, cầm nhiệt kế, nói. Cảm ơn cậu nhé, không có gì đâu, đều là bạn bè cả mà. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hứa Nhiễm cảm thấy mình nói xong câu này trông Hà Thiệu lại càng ảo não uể oải hơn. Lúc Hà Thiệu đo nhiệt độ, Hứa Nhiễm có điện thoại, cô ra ngoài nghe máy. Lát sau lại quay lại phòng anh. Hà Thiệu giả vờ xem nhiệt kế, lén lút nhìn cô. Anh hỏi, cậu sao thế? Hứa Nhiễm bất lực nhìn trần nhà, đáp. Sếp giới thiệu bạn trai cho tôi, còn gấp gáp lắm, ngày mai tôi phải đi xem mắt. Hà Thiệu sốt ruột, thời buổi này làm sếp còn khiêm cả ông tơ bà Nguyệt nữa hả? Trên đời sao lại có ông chủ nào quan tâm nhân viên như thế chứ? Hà Thiệu tức giận, bóp nhiệt kế trong tay. Chiếc nhiệt kế không chịu nổi sức anh, vỡ tan tành. Hứa Nhiễm hoảng sợ, thấy gân xanh nổi lên trên tay anh, còn cả đôi mắt đáng sợ hung ác, giống y như chúng tà, cực kỳ đáng sợ. Bỗng nhiên Hà Thiệu bình tĩnh lại, khẽ cười với Hứa Nhiễm. Không sao đâu, tôi còn đang mừng thay cho cậu đấy. Hứa Nhiễm, nổi điên một trận, cuối cùng Hà Thiệu cũng yên tĩnh lại, anh thiếp đi. Hứa Nhiễm cẩn thận dọn nhiệt kế bị vỡ dưới sàn nhà. Sợ tay Hà Thiệu dính phải thủy ngân, cô lại tỉ mỉ từng ly từng tí lau tay cho anh. Hứa Nhiễm vừa lau vừa thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Hừ, sao khung cảnh này giống y như cung nữ hầu hạ hoàng thượng thế nhỉ? Tới khi Hứa Nhiễm ra khỏi phòng thì Hà Thiệu mới lẳng lặng mở mắt ra. Anh hôn lên bàn tay cô vừa mới lau cho mình, sau đó lại rơi vào trầm tư. Sáng hôm sau, Hứa Nhiễm nhận được quà của Hà Thiệu. Anh lấy lý do là hy vọng cô đi xem mắt thành công. Hứa Nhiễm thấy không tự nhiên lắm, tới khi mở hộp quà ra, cô lại càng hoang mang hơn. Cái gì đây? Hứa Nhiễm giơ món quà bên trong ra, là miếng vải màu đen trông khá kỳ lạ, bên trên còn có họa tiết long lanh, hoa văn phức tạp, nhìn qua trông rất đắt. Rèm cửa à, hay là khăn trải bàn? Hà Thiệu vuốt cằm, bình tĩnh cười đáp. Váy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh suy nghĩ cả đêm, tốn bao nhiêu công sức trăm cây ngàn đắng mới tìm được món quà này, bắt bên cửa hàng phải đưa tới đây trong sáng mai luôn. Có lẽ quản lý cửa hàng cũng thấy khó lắm mới tìm được người vung tiền như rác như Hà Thiệu, thái độ ân cần không giận dữ, đúng 9 giờ sáng giao tới tận nhà anh. Hứa Nhiễm nhìn món quà hồi lâu, cái váy này mặc được à, ôi, đây là đồ hiệu đấy, bao nhiêu tiền thế, Hà Thiệu, tiền nong gì chứ. Đây là tâm ý của tôi mà. Hứa Nhiễm cũng không muốn nhắc tới tiền, nhưng mà logo nhãn hiệu Trình Ình ở đấy, nhìn qua cũng biết đây là đồ đắt tiền. Cô không thể chỉ vì một cuộc xem mắt mà lại để Hà Thiệu tiêu một đống tiền được, mà đối tượng xem mắt của cô cũng không phải là anh. Hứa Nhiễm gãi đầu, cậu nói đi, rốt cuộc là bao nhiêu tiền? 64 triệu, Hứa Nhiễm, mấy cái này đều là kim cương thật đấy. Hà Thiệu chỉ họa tiết trên chiếc váy. Chân thành nhìn Hứa Nhiễm. Tâm ý của tôi cả mà. Hứa Nhiễm, cô dè dặt hỏi, cái này, có thể trả lại không? Hà Thiệu, không thể. Hứa Nhiễm, cô nhìn vẻ mặt quái lạ của Hà Thiệu, đành phải thỏa hiệp. Được được, tôi mặc là được chứ gì? Mặc cách khăn trải bàn, 64 triệu đi xem mắt, nghĩ tới lại thấy áp lực. Cô không thể từ chối được, tuy trông Hà Thiệu không bình thường lắm nhưng cũng có lòng mua quà cho cô. Tuy là gu thẩm mỹ của anh không ổn lắm. Thấy Hứa Nhiễm chịu mặc, Hà Thiệu vui vẻ thỏa mãn rời đi. Cô mặc cái váy này chắc chắn sẽ thu hút mấy ông bác sĩ tâm thần. Đương nhiên cách này chỉ là tạm thời, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Gốc rễ của vấn đề này là ở đâu? Chính là ở ông sếp hay mai mối của Hứa Nhiễm chứ đâu? Ô, Ngoại truyện Hà Thiệu Hứa Nhiễm. 2. Nguồn, ebook Chờ Yên, Việt Nam. Trải qua một ngày cuối tuần không muốn nhớ lại, tâm trạng Hứa Nhiễm sa sút hơn hẳn, làm việc cũng không chăm chú như trước nữa. Người không tập trung còn có sếp của Hứa Nhiễm, cô là cô gái vừa nghiêm túc vừa chăm chỉ. Ông nghĩ cô là hạt giống tốt, thế mà hôm nay ông thấy tâm trạng của cô rất lạ. Ông cân nhắc hồi lâu, lại quyết định lần sau sẽ giới thiệu một anh chàng đáng tin giỏi giang cho cô. Đồng nghiệp lại rất vui vẻ, thấy Hứa Nhiễm tới, vội vàng kéo tay Hứa Nhiễm hỏi cô đi xem mắt thế nào. Công ty nhỏ chỉ có mấy chục người, không hiềm khích hạnh huệ gì với nhau cả. Nhưng Hứa Nhiễm lại là người FA duy nhất trong công ty, ai cũng quan tâm tới cô, cũng thích tò mò hóng chuyện. Đối tượng xem mắt ư, nói thế nào nhỉ? Hứa Nhiễm cảm thấy đối phương cũng khá ok, người khá cao, dịu dàng, ôn hòa, điều kiện cũng không tồi. Tốt thế nhưng sao lại không tiếp tục nữa? Đồng nghiệp một hỏi, Hứa Nhiễm muốn khóc, người ta không thích em. Đồng nghiệp số 2, đồng nghiệp số 3, em có chỗ nào không tốt chứ? Thôi quên đi, loại đàn ông đấy không có cũng chẳng sao, chúc anh ta độc thân cả đời đi. Hứa Nhiễm ho một tiếng, thật ra, chủ yếu là tại em, câu này chỉ đổi lấy mấy câu phê bình vớ vẩn của mọi người. Hứa Nhiễm lẳng lặng giơ chiếc ảnh bộ váy như khăn trải bàn cho đồng nghiệp xem. Cả đám bỗng nhiên im lặng, đúng lúc ấy có bóng dáng quen thuộc bất chợt lóe qua, Hứa Nhiễm ngoái đầu nhìn xem nhưng lại chẳng thấy gì hết. Cô túm tay đồng nghiệp gần đó, chị có thấy cái gì đó lạ lạ kỳ quái không? Chị đồng nghiệp lắc đầu, thôi vậy, Hứa Nhiễm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô về chỗ ngồi, chống tay lên cằm, kỳ lạ thật, sao cô lại cứ cảm thấy Hà Thiệu ở đây nhỉ? Đến nằm mơ cũng thấy anh nữa. Không phải là, chữ, thích chui vào đầu Hứa Nhiễm làm cô giật mình, sợ tới mức ngồi thẳng lưng. Nhưng cô chợt nhớ lại dáng vẻ hưng phấn của anh lúc biết cô đi hẹn hò, còn tặng váy cho cô, Hứa Nhiễm lại thấy hụt hẫng. Trong lúc ấy, chàng trai mà Hứa Nhiễm đang nghĩ tới chạy thẳng tới văn phòng sếp cô. Anh nhìn xung quanh, may quá chạy lẹ mới trốn được. Hà Thiệu bỏ khẩu trang ra, gõ cửa văn phòng. Anh định tới đây bảo với sếp Hứa Nhiễm là cô là của anh, không cho bất cứ ai chen chân vào. Anh hoàn toàn tin tưởng vào phong thái của bản thân, nhất là sức thuyết phục. Nhưng tới khi Hà Thiệu nhìn thấy sếp cô, anh cả kinh há hốc mồm. Cậu hai, chấm, Hà Thiệu, không phải cháu đang học ở Mỹ à, về từ bao giờ? Xin lỗi nhé, tôi đi nhầm phòng, nhận nhầm người, tạm biệt. Hà Thiệu xoay người vội vàng chạy đi, đúng lại, chẳng lẽ cứ thấy người lạ là gọi cậu hai hả? Cháu đứng lại cho cậu. Sếp Hứa Nhiễm vội vàng đuổi theo anh. Hà Thiệu chạy thẳng xuống gara, cứ nghĩ cậu hai không đuổi theo mình mới đứng lại thở lấy sức. Hà Thiệu hối hận, đáng lẽ anh phải điều tra trước rồi mới tới. Sếp của Hứa Nhiễm là cậu anh. Anh biết cậu có công ty riêng nhưng cũng không quan tâm lắm, thế nên lúc nhìn tên công ty mới không nhận ra. Đúng lúc ấy, cậu hai kiên nhẫn đuổi theo anh. Ông liếc qua xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Hà Thiệu đâu. Nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng. Ông hắng giọng. Hà Thiệu, cháu ra đây. Nếu không ra cậu sẽ bảo ba cháu, chiều này hữu dụng phết, cháu nói đi, chuyện này là sao? Hà Thiệu giơ tay ra, ngơ ngác nhìn ông, còn phải giải thích nữa ư, thật ra cũng chẳng có gì phải giải thích cả. Hà Thiệu học chuyên ngành nhiếp ảnh, bị ba anh bắt sang Mỹ du học. Công ty của ba anh phát triển không tồi, hy vọng anh sẽ kế nghiệp mình, sang Mỹ học lên thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh để về thừa kế công ty, nhưng đây lại là thứ Hà Thiệu ghét nhất. Hà Thiệu nghĩ rất thoáng, lá gan cũng lớn, không muốn chịu khổ ở nước ngoài, lén lút bay về vòng tay tổ quốc thân yêu, hưởng thụ cuộc sống mình muốn. Cậu hai đau đầu nhìn anh, cái đứa này, Hà Thiệu ôm cậu hai, cậu ơi, cậu đừng nói cho ba cháu nhá, một cái ôm mà đòi mua chuộc ông à, cậu hai vừa hưởng thụ cái ôm của anh vừa nói. Cháu nói đi, sao hôm nay cháu lại tới đây, định làm gì hả? Hứa Nhiễm là bạn gái cháu. Ha. Cậu hai không tin, ánh mắt khinh thường nhìn anh, bây giờ vẫn chưa phải thôi, mai sau chắc chắn là thế. Bao giờ cháu theo đuổi được con bé thì tính, chưa làm gì được thì thôi, cháu buồn cười quá đấy. Cậu đừng giới thiệu bạn trai cho cô ấy nữa, một tuần, cậu cho cháu một tuần. Vâng, mấy ngày nay Hà Thiệu rất lạ, tuy rằng ngày thường anh cũng rất kỳ quái. Hứa Nhiễm ngồi trên sofa, vừa ăn khoai tây chiên vừa nhìn anh bận bịu cầm cây lau nhà đi đi đi lại. Không biết anh chúng phải thuốc độc gì, mấy hôm nay lại chạy tới nhà cô dọn dẹp nhà cửa, nhưng mà nhà anh lại thuê giúp việc theo giờ. Hà Thiệu quá khác thường, nhưng người khác thường thì sẽ không biết mình kỳ lạ thế nào. Hà Thiệu lau nhà xong, quăng chổi lau nhà sang một bên, anh ngồi xuống cạnh Hứa Nhiễm, há miệng ra. Hứa Nhiễm, Hà Thiệu liếc miếng khoai tây trong tay cô, ý muốn rất rõ ràng, đút cho tôi ăn. Hứa Nhiễm bối rối một lúc lâu, sau đó dè dặt đút miếng khoai tây vào miệng anh. Hà Thiệu thỏa mãn nhai khoai tây, thuận tay xoa đầu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Hứa Nhiễm đỏ bừng, cúi đầu không nói gì. Đối mặt với Hà Thiệu cũng làm cô rất rối bời. Cô thích anh nhưng trông anh hình như không thích cô chút nào. Cô đang cân nhắc xem cứ rụt rè thế này hay là chủ động hơn chút. Trong mắt Hà Thiệu, dáng vẻ bối rối của Hứa Nhiễm trông rất đáng yêu. Anh cố kiềm chế, hỏi. Hứa Nhiễm, cậu có thấy tôi chăm chỉ không? Tuy là anh dọn chỗ nào cô phải dọn lại chỗ nấy. Tôi có phải chàng trai tốt không? Hà Thiệu sờ cằm, anh gật đầu. Đây là cách anh đã nghiên cứu trên Weibo và Chu, xem ra cũng hữu dụng phết. Hà Thiệu chưa từng theo đuổi ai bao giờ. Bây giờ theo đuổi Hứa Nhiễm anh không có kinh nghiệm gì hết, nhưng anh sẽ học hỏi thêm. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Nhiễm chạy ra mở cửa, thấy một người phụ nữ đứng bên ngoài. Hứa Nhiễm không biết người này, chắc là đi nhầm nhà, cô hỏi. Cháu chào cô, xin hỏi cô tìm ai thế ạ? Đối phương không đáp, Hà Thiệu đứng sau chào. Mẹ, làm cô cả kinh, mà thứ làm mẹ Hà khiếp sợ hơn là, con trai bà làm đang làm việc nhà. Trời ơi, Hà Thiệu cắn răng, anh biết ngay mà, cậu hai chẳng đáng tin chút nào, đúng lúc ấy cậu nhắn tin cho anh. Cháu ngoan của cậu. Cậu hứa không nói cho ba cháu chứ không phải là mẹ cháu. Ôi, đúng là cáo già. Hứa Nhiễm mời mẹ Hà vào nhà, rót nước mời bà uống. Bà nhìn Hứa Nhiễm, hai đứa, Hà Thiệu ngồi sau Hứa Nhiễm giơ ngón trỏ lên môi, ý bảo. Sụt, mẹ hiểu ý con mà. Mẹ Hà nhìn anh, không nói nữa. Thật ra bà không thích Hà Thiệu đi du học, sợ xa con trai. Bây giờ anh về nước cũng chẳng sao cả. Nhưng thứ làm bà tức giận là anh chẳng nói câu gì với bà, không để bà vào mắt. Hôm nay định lén tới đây dạy dỗ anh một trận, không ngờ lại gặp con dâu tương lai. Bà lại thấy con trai mình quá cừ, cô gái này rất tốt, em trai bà đã kể về cô cho bà nghe. Mẹ Hà ngồi một lát, Hứa Nhiễm rất ân cần quan tâm. Hai mẹ con nhìn nhau, bước đầu hình thành mục tiêu chung, phải hốt được con dâu về đã rồi cùng liên thủ đối phó với ba Hà. Đến lúc đó ba đấu một, đa số thắng thiểu số. Sau khi tiễn mẹ về, Hà Thiệu rơi vào trầm tư. Nhưng phải làm gì mới hốt được Hứa Nhiễm chứ? Hôm đó anh gửi một đống tin nhắn cho chuyên gia tình cảm nổi tiếng trên mạng mà anh rất thích. Hy vọng thông qua fan của người đó để tìm được cách tỏ tình thành công. Nếu thành công anh sẽ gửi lì xì 64 triệu báo đáp người ta. Anh không thiếu tiền, sau khi chuyên gia tình cảm nổi tiếng kia đăng lên mạng, tất cả fan nhao nhao cả lên. Lượt xe tăng lên không ngừng, có người bình luận ý tưởng không ổn lắm, có người lại châm biếm, có người còn bảo chuyên gia tình cảm đang làm mồm. Đương nhiên cũng có rất nhiều ý tưởng hay, có thể cân nhắc. Một trong những hậu quả của bài đăng kia là hôm sau Hứa Nhiễm đi làm bị đồng nghiệp kích động kể lể. Này này Hứa Nhiễm, bình luận ý tưởng tỏ tình cũng có thể được 64 triệu đấy, chỉ tính trong hôm nay thôi. Ồ, Hứa Nhiễm đang uống sữa đậu nành, cảm thán. Người ta giàu quá ha, nhiều tiền không có chỗ tiêu đấy, ôi hâm mộ cô gái kia thế. Hai chị em mình bày ý tưởng cho người ta đi. Cả buổi sáng chị đồng nghiệp cứ chốc lại vào Weibo xem, thấy tài khoản Weibo kia đang livestream công cuộc tỏ tình, chị còn chia sẻ cho Hứa Nhiễm xem. Ra đường Thanh Lâm xem đi, ôi trời, người ta chạy xe qua công ty mình đấy. Không biết đứng ở đây có nhìn thấy không nữa, thấy bảo anh ta thuê một chiếc xe tải. Chị đồng nghiệp vừa kể vừa chạy ra cửa sổ xem. Xe tải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai tỏ tình mà lại dùng xe tải chứ? Hứa Nhiễm lắc đầu, cảm thấy không thể tin nổi. Trò này đúng là hài thật. Cũng na ná tính Hà Thiệu. Nghĩ tới đây cô lại thấy không đúng. Sao tự dưng cô lại nghĩ tới Hà Thiệu nhỉ? Người ta phải can đảm lắm mới tỏ tình bằng xe tải. Cô ngẫm nghĩ, không biết mình có nên dùng cách này hay không? Dù sao từ trước tới giờ chẳng ai quy định con gái không được tỏ tình trước. Nhưng mà nghĩ tới đây cô lại từ bỏ, vì cô không dám làm. chị đồng nghiệp lại quay lại chỗ ngồi. Sao không có động tĩnh gì hết nhỉ? Không biết người ta có chọn cách của chị không nữa. Ôi lười, không biết có được 64 củ không đây? Hứa Nhiễm, em xem, ý tưởng của chị cực kỳ hay. Chị đồng nghiệp còn chưa nói hết câu thì Hứa Nhiễm lên tiếng, còn hua hua tay trước mặt cô nàng. Chị nói 6 lần rồi đấy. Hù, tại chị kích động mà. Em tưởng tượng đi, em vừa ngẩng đầu thì phát hiện xung quanh toàn là hoa hồng. Đúng lúc ấy, một loạt nhân viên đội mũ đỏ đi tới, trên tay ai cũng có hoa hồng. Bọn họ bày hoa lên cửa sổ, bàn làm việc, chỗ nào cũng có. Hứa Nhiễm cả kinh, mắt chữ A mồm chữ O. Chị đồng nghiệp vẫn đang chìm đắm trong ý tưởng của bản thân, còn chưa nhận ra, mải mê nói tiếp. Bao nhiêu hoa hồng vây quanh em, như là biển hoa ấy, lãng mạn cực kỳ luôn. Càng lúc càng có nhiều hoa hồng xung quanh cô, cả bàn làm việc lẫn khu văn phòng, đâu đâu cũng là màu đỏ. Chị đồng nghiệp, Hứa Nhiễm cúi đầu, sau đó thì sao, sau đó, bạch mã hoàng tử cầm sô-cô-la bay từ trên trời xuống. Nghe có vẻ hơi vô lý, không thể thực hiện được. Sau đó hoàng tử chia sô-cô-la cho mọi người, ai ai cũng chúc phúc. Rồi trong tiếng chúc phúc của mọi người, hoàng tử hôn công chúa. Chị đồng nghiệp còn chưa nói xong thì Hứa Nhiễm thấy có người đang phát sô-cô-la, cô còn thấy sếp mình. Chuyện này, sao ổn ma thế? Sau đó bạch mã hoàng tử cầm đóa hoa hồng xuất hiện. Hứa Nhiễm thấy mặt người đó, cô hoang mang. Kia là Hà Thiệu, cô mờ mịt quay sang nhìn chị đồng nghiệp. Chị tròn mắt nhìn cô rồi lại nhìn Hà Thiệu, anh mỉm cười đi tới. Hứa Nhiễm, cô túm áo chị đồng nghiệp, chỉ màn hình máy tính. Chị, viết. Hà Thiệu liếc qua, giao diện màn hình là status tài khoản Weibo được anh nhờ vả. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhân lúc cô vẫn đang hoang mang không hiểu gì, Hà Thiệu bỏ một đoạn dài định nói đi. Anh thẳng thừng hỏi. Hứa Nhiễm, anh thích em có đồng ý ở bên anh không? Nhân viên công ty túm tụm xung quanh, nghe thấy thế, mọi người hua hoa hồng và sô-cô-la, đồng thanh bảo. Yêu nhau đi, Hứa Nhiễm khẩn trương nhìn Hà Thiệu. Cậu đùa à, đáp lại lời cô là một nụ hôn. Hứa Nhiễm căng thẳng không biết phải làm gì, Hà Thiệu kéo tay cô đi ra ngoài. Tiếng người ồn ả càng lớn hơn, cô còn nghe thấy tiếng ông sếp mình. Trừ lương bây giờ. Hà Thiệu kéo cô tới chiếc xe thể thao được trang trí hoa hồng xung quanh, cô vừa thở hổn hển vừa hỏi. Đi đâu bây giờ? Hà Thiệu nắm chặt tay cô, mỉm cười đáp. Đi hẹn hò, cách Trương.